âm thầm hao tổn tinh thần. Buồn bã nói. Cậu tử. Công tử trong lòng ta khó chịu a. Theo độc thân đến thành gia lập nghiệp. Dạng này chuyển biến thật sự là quá nhanh. Đều có chút không có phản ứng tới. Nghĩ hắn Lâm Phàm bất kể nói thế nào đó cũng là thế gian vô địch tồn tại. Dựa theo như thường sáo lộ tới nói cường giả chân chính nên độc thân cả một đời, vì hậu bối làm tốt tấm gương. Dù sao cường giả tự thân mị lực quá mạnh. Nếu như bọn hắn không ngừng tìm vợ, cái kia còn có thể có mỹ nữ lưu cho người khác sao? Ngấm lại cũng có chút tàn khốc. Cậu tử an ủi. Công tử. Mỗi người đều sẽ có dạng này quá trình. Thoải mái tinh thần. Rất nhanh liền có thể thích ứng. Thay quần áo đi, nếu không lão ra sốt ruột chờ. Lâm Phàm nắm vuốt mặt, nói với mình, không cần nghĩ nhiều chuyện như vậy, thành hôn liền thành cưới, không có gì lớn. Ngoài cửa truyền đến Tô Di thanh âm, Phàm Nhi, chuẩn bị xong chưa, muốn đi đón dâu. Tô Di, đợi lát nữa liền tốt. Lâm Phàm trả lời, tránh là không tránh khỏi, cái kia chỉ có thản nhiên đối mặt. Vĩnh Lạc công chúa thân là hoàng đình công chúa. Tiêu Khải cũng trở thành mới hoàng đình chi chủ. Nếu như là dĩ vãng cái này tự nhiên hết thảy giản lược. Dù sao không có cái kia có thể nhịn. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Làm sao long trọng liền làm sao tới. Tiêu Khải cũng là cố ý muốn ôm Lâm Phàm đùi. Hắn lại không mắt mù, ai lợi hại, ai ngưu bức trong lòng rất rõ ràng. Hoàng đình đưa hôn tràng diện rất là to lớn, liếc nhìn lại cũng không nhìn thấy cuối cùng. Cửa thành. Lâm Vạn Dịch cười ha hà. Nụ cười trên mặt liền cùng một đóa hoa cúc nở rộ. Hắn có thể nói cho tất cả mọi người. Coi như năm đó chính hắn thành hôn lúc. Cũng không giống hôm nay hưng phấn như vậy kích động. Mà lại Lâm Vạn Dịch tự động đem dung mạo biến chất. Trước kia trong nhà liền hắn cùng nhi tử hai người. Cũng là không quan trọng. Nhưng bây giờ hắn không thể dạng này. Dùng hắn nói với Lâm Phàm lời kia ý tứ chính là sợ hãi về sau cháu trai gọi hắn là cha. Trong thành dân chúng đã sớm đứng tại trên đường phố, đối như thế thật lớn hôn sự tràn ngập lòng hiếu kỳ. Đối bách tính tới nói, đoạn này thời gian phát sinh sự tình đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cho nên bây giờ lại an cư lạc nghiệp. Cảm giác vẫn là rất không tệ. Ai ra trận thế thật to a. Đúng vậy a. Đây là thành Lâm phủ nhà công tử ngày đại hôn. Cưới vẫn là đương kim hoàng đình chi chủ thân muội muội. Ngươi nói cái này phô trương có thể tùy tiện sao? Đây là hào môn thế gia hoàng thất cường cường liên hợp. Thật làm cho người hâm mộ. Phổ thông bách tính nhóm trao đổi. Bọn hắn chính là người bình thường. Căn bản không biết rõ mấy tháng này chuyện gì xảy ra. Hơn không biết rõ bây giờ thế gian thái bình đều là bởi vì Lâm Phàm nguyên nhân. Đối bọn hắn tới nói, bình thường liền ra thích bát quái bát quái. Trong kiểu Vĩnh Lạc công chúa rất khẩn trương. Mặc dù nhân sinh mình không thể làm chủ. Cũng nàng không có chút nào hối hận. Thậm chí đối với hiện tại tình huống rất hài lòng. Công chúa, nhóm chúng ta sắp đến thành đón dâu đội ngũ ngay ở phía trước. Cung nữ nói, u, v, k, w, w, m. Vĩnh Lạc công chúa nhỏ giọng nói, đầy cõi lòng chờ mong, không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Cửa thành. Ngươi tiểu tử xốc lại tinh thần cho ta tới. Lâm Vạn Dịch liếc qua. Nhìn thấy nhi tử kia mặt ủ mày trao bộ dáng, liền giận không chỗ phát tiết. Cũng nghĩ giận mắng dừng lại. Chuyện tốt như vậy vậy mà không có chút nào vui vẻ. Uổng công. Cha, ta cái này đã rất có tinh thần. Lâm Phàm nói, hắn phát hiện rõ ràng là tự mình đại hôn. Thế nhưng là lão cha so với mình còn kích động. Thật sự là gặp duyệt. Sau đó chính là bình thường quá trình. Lâm Phàm biết rõ đã không quay đầu lại được. Nhân sinh cứ như vậy an định lại. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không có phát hiện có vấn đề gì. Hôm nay lão cha hồng quang đầy mặt. Trực tiếp chào hỏi toàn thành bách tính đến Lâm phủ ăn tiệc cơ động. Liền xử lý 3 ngày. Cách này khiến toàn thành bách tính cũng hoan hô lên. Bỏ mặc nhà ai đại hôn, bọn hắn liền xem cái náo nhiệt. Nhưng nếu là mời khách ăn cơm kia tình huống coi như không đồng dạng. Dân chúng hoan hô chúc mừng, đem suốt đời sở học ca ngợi chi ngôn, không giữ lại chút nào đưa cho Lâm Phàm. Vui Lâm Vạn Dịch cười ha hà, tâm tình rất vui thích. Mà tại Lâm Phàm đại hôn thời điểm, cấm biển hải nhãn một đám cường giả tối đỉnh, vùi đầu gian khổ làm ra, không ngừng nện lấy kia phiến cửa ra vào. Đây rốt cuộc là cái gì phá cửa, liên tục đánh mấy ngày, liền không có một điểm phản ứng. Có đỉnh phong tông chủ chịu không được, trực tiếp nổi giận mắng. Lấy bọn hắn thực lực thậm chí ngay cả một cánh cửa cũng oanh không nát, nói ra đều để người chế nhạo. Cổ viễn đối môn này lai lịch rất là nghi hoặc. Bất quá cũng bởi vì khó mà đánh nát. Ngược lại nhường hắn cảm giác cửa này đằng sau nhất định có hắn muốn đồ vật. Các vị, nếu quả như thật dễ dàng như vậy đánh nát, liền sẽ không là liên lụy đến đạo cảnh bát trọng bí mật. Cổ viễn nói. Hắn làm cho tất cả mọi người cũng yên lặng gật đầu cho rằng cổ viễn nói rất đúng. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy còn có thể tồn lưu đến bây giờ sợ là sớm đã bị người cho đánh nát. Tư Nguyên Minh nhíu mày. Hơi có bất an nói. Cổ viễn. Cửa này bền bỉ như vậy. Tuyệt không phải vật tầm thường. Hiển nhiên là dùng để trấn áp âm ma. Nếu như nhóm chúng ta đem đánh nát. Có thể hay không phóng xuất ra ghê gớm đồ vật những này cùng nhóm chúng ta có quan hệ gì. Bỏ mặt phóng xuất ra cái gì. Chỉ cần có thể phá đạo cảnh bát trọng. Hết thầy cũng giá trị cổ viễn nói. Tất cả mọi người ở đây cũng nghĩ phá bát trọng. Nếu không liền cùng chó đồng dạng trốn đông trốn tây cả một đời không thể gặp nhãn quang. Tư Nguyên Minh thần sắc ngưng trọng cổ viễn nói rất đúng. Cho dù có nguy hiểm bọn hắn cũng phải mạo hiểm làm một lần. Về phần cuối cùng sẽ thả ra cái gì có lẽ thật cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Các vị. Tập hợp tất cả lực lượng oanh cánh cửa. Một ngày oanh không nát. Vậy liền một tháng. Một tháng oanh không nát. Vậy liền một năm. Nơi đây là nhóm chúng ta duy nhất cơ hội. Bỏ qua liền không lại có. Cổ viễn gầm thét lên. Ngẫm lại Lâm Phàm đối nhóm chúng ta làm sự tình, há có thể nhẫn hắn. Hắn là một vị điều động cảm xúc người hợp lệ. Tứ Đại Minh còn sót lại cường giả tối đỉnh nổi giận gầm lên một tiếng. Bộc phát ra lực lượng mạnh nhất không ngừng đánh vào thần bí trên cánh cửa. Coi như hiện tại một chút bất động. Bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc chỉ cần cố gắng cuối cùng rồi sẽ bị bọn hắn phá vỡ. Lâm Phủ Đại Sảnh. Cha, mẹ uống trà. Vĩnh Lạc công chúa cùng Lâm Phàm quỳ ở nơi đó cho trưởng bối kính trà. Lâm Vạn Dịch ngồi ở chỗ đó, ưỡn thẳng sống lưng tốt tốt, thật ngoan. Nếu như không phải có rất nhiều người ở chỗ này, hắn thân là phụ thân đều có chút muốn khóc. Vốn cho rằng cả một đời cũng sẽ không nhìn thấy. Nhưng không nghĩ tới trong lòng lớn nhất oan uổng rốt cuộc muốn thực hiện. Phàm Nhi, về sau Vĩnh Lạc chính là của ngươi nàng dâu. Ngươi muốn bảo vệ nàng. Bảo vệ nàng. Chớ nhường nàng nhận ủy khuất. Tô Di chậm rãi nói. Lâm Phàm nói, Tô Di, ta biết rõ. Lâm Vạn Dịch nhìn Lâm Phàm, ngươi tiểu tử nếu là dám đối con dâu ta phụ không tốt, ta đánh gãy chân của ngươi. Chà. Nhiều người như vậy cho chút mặt mũi. Bất kể nói thế nào. Con của ngươi ta hiện tại cũng là thế gian người mạnh nhất a. Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch nói, vi phụ quản ngươi có đúng hay không người mạnh nhất, ngươi nghe được không có? Nghe được, nghe được. Lâm Phàm bất đắc dĩ đáp. Lão cha chính là bá đạo. May mắn gặp phải là như thế hiếu thuận tự mình. Cái này nếu là gặp được không hiếu thuận. Sợ là muốn hiện trường làm một đợt. Thủy Hoàng đánh giá thấp lấy quả nhiên là vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Vĩnh Lạc công chúa. Mà Vĩnh Lạc công chúa cũng nhìn thoáng qua Lâm Phàm, lập tức ngượng ngùng cúi đầu, có chút không biết làm sao. Ai, như thế thẹn thùng sao? Lâm Phàm đối cái này việc hôn nhân ngược lại là không có quá lớn phản cảm. Tiệc tối. Ui, vừa mới các ngươi thấy được không có đầu heo vậy mà cũng tại trên bàn cơm ăn cơm. Loại này chuyện quái gì? Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thật giả còn có thể là giả, không tin chính ngươi đi xem, giống như đầu kia heo cùng Lâm Phủ quan hệ rất không tệ. chư thần xuất hiện tại tiệc tối thời điểm, đưa tới rất nhiều dân chúng vây xem. Chư thần, ngươi rất có mị lực a, người khác cũng đang nhìn ngươi. Trương Đại Tiên nói. Xéo đi. Chư thần rất muốn đem Trương Đại Tiên cho cúi lưng, mẹ nó, cái này ra hỏa là đến chế xéo hắn. Hắn tự nhiên biết rõ những người dân này đang nhìn cái gì. Thân thể biến thành một con lợn, thật sự cho rằng hắn nghĩ sao nhưng không có biện pháp. Hắn một mực khuyên bảo tự mình, dù là biến thành một con lợn cũng phải nỗ lực. Cho nên hắn lên bàn ăn cơm là chuyện rất bình thường. Lâm Phàm mang theo Vĩnh Lạc công chúa mời rượu. Cái này một ngày qua đối Lâm Phàm tới nói. Có chút mơ hồ. Cứ như vậy đi theo tiết tấu. Đem nhân sinh đại sự đứng yên xuống tới. Phát sinh có chút nhanh trong lúc nhất thời vậy mà để cho người ta có chút không có phản ứng tới. Mà khi Lâm Phàm dần dần hồi thần thời điểm, hắn đã cùng Vĩnh Lạc công chúa ở chung tại một cái trong phòng. Sau đó muốn phát sinh sự tình. Hơi minh bạch điểm. Đều chỉ muốn xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm hơi có chút khẩn trương. Cũng không phải kết nối xuống tới muốn phát sinh sự tình mà khẩn trương. Mà là thật xong việc. Bên ngoài. Lâm Huyên, ngươi cái này trong lòng đại sự rốt cuộc rơi xuống. Triệu gia lão tổ cười nói. Lâm Vạn Dịch vui mừng lộ ra ý cười. Đúng vậy a, rốt cuộc có thể an tâm. Triệu gia lão tổ suy nghĩ. Theo khía cạnh hỏi. Đúng rồi. Ta nghe nói Tô Trường Sinh muốn đem hắn tôn nữ gả cho ngươi nhi tử. Việc này là thật hay là giả u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có chuyện như thế. Nha đầu kia coi như không tệ. Lâm Vạn Dịch nói. Triệu gia lão tổ nói kia Tô lão đầu ngược lại là tính toán khá lắm. Vậy mà đem tôn nữ ra bên ngoài đưa. Bất quá nói thật. Ngươi nhìn ta nhà kia tôn nữ như thế nào. Lâm Vạn Dịch vốn định là Tô Trường Sinh nói vài lời hữu ích. Cũng sao có thể nghĩ đến Triệu gia lão tổ lời nói xoay chuyển. Chuyện Lâm Vạn Dịch đều có chút không có phản ứng tới. Ngây người nhìn xem Triệu lão tổ. Phảng phất là đang hỏi. Ngươi đến thật. Triệu lão tổ cùng Lâm Vạn Dịch nhãn thần đối mặt bắt đầu. Bảo trì mỉm cười. Phảng phất là lại nói. Nếu không suy nghĩ một chút. Ta không muốn nghịch thiên A 60 chương 584 quái A. Làm sao lại không có cảm giác đây trong phòng. Vĩnh Lạc công chúa mang theo đỏ khăn cô dâu. Nắm vuốt ngón tay ngồi ở chỗ đó. Mặc dù không nhìn thấy dung mạo. Nhưng theo những động tác này đó có thể thấy được. Vĩnh Lạc công chúa rất khẩn trương. Đã bái thiên địa, về sau ngươi chính là của ta người yên tâm, ta là có trách nhiệm cảm giác người. Lâm Phàm nói, sau đó tiến lên ngồi ở bên cạnh. Vĩnh Lạc công chúa cảm giác Lâm Phàm ngồi ở bên người. Thân thể khẽ run lên. Lộ vẻ có chút khẩn trương. Nhưng rất mở liền bình tĩnh trở lại. Lâm Phàm xốc lên đỏ khăn cô dâu. Nhìn xem Vĩnh Lạc công chúa mặt. Rất xinh đẹp. Hoàn toàn chính xác không phải thổi. Nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Là Lâm Phàm đồ ăn. Chính là ra thích loại này loại hình. Phu quân. Vĩnh Lạc cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, nói khẽ. Lâm Phàm nháy mắt. Có chút bất đắc dĩ. Nhanh như vậy liền trở thành người khác phu quân. Đây có phải hay không là không bao lâu lại muốn trở thành đứa bé cha. Quá nhanh trong chớp mắt liền muốn phát sinh những chuyện này, ngẫm lại cũng cảm giác thật đáng sợ. Lâm Phàm nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kỳ thật nhóm chúng ta cái này phát triển tốc độ có chút nhanh. Ngươi có cảm giác hay không đến. Nhóm chúng ta còn không có đã gặp mặt vài lần. Liền đã thành thân. Lẫn nhau ở giữa còn không phải hiểu rất rõ. Qua loa một chút. Lúc này, liền xem Lâm Phàm tại miệng xuống treo sông, nói một tràng lời nói. Thời gian dần trôi qua. Lâm Phàm phát hiện Vĩnh Lạc công chúa tình huống có chút không đúng. Đối phương cúi đầu. Hốc mắt có chút đỏ. Hai tay nắm lấy quần áo. Thân thể có chút run rẩy. Lập tức, hắn kịp phản ứng. Là tự mình vừa mới nói những lời này, nhường đối phương có hiểu lầm. Nhưng không có biện pháp. Hắn người này nói chính là tương đối thẳng. Không quá quen thuộc uyển chuyển. Cho nên đắc tội rất nhiều người. cũng đánh chết rất nhiều người. Bất quá hắn liền ra thích dạng này nhu nhu nhược nhược nhỏ muội muội. Lúc này, Lâm Phàm chuyện biến đổi. Bất quá không có việc gì. Bởi vì cái gọi là lâu ngày sinh tình, không có tình cảm cơ sở, liền từ từ sẽ đến. Thời gian còn thường ra đây, lâu ngày cũng liền có tình cảm cơ sở. Vĩnh Lạc công chúa nín khóc mỉm cười, lộ ra ngượng ngùng bộ dáng. Lâm Phàm trực tiếp chủ động kéo đi đi lên. Vĩnh Lạc công chúa nghi hoặc, phu quân, đây là muốn làm gì? Vĩnh Lạc công chúa là rất thuần khiết, đối với kế tiếp sự tình tương đối ngây thơ. Dù sao cũng là công chúa, trong hoàng đình cũng không người nào dám nói những chuyện này cho nàng nghe. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, tự nhiên là tại bồi dưỡng tình cảm. Tại tình cảm trên cơ sở, nhóm chúng ta muốn theo bên ngoài đến bên trong, từng tầng lột ra, thẳng đến nội tâm chỗ sâu. Làm tốt chuẩn bị sao? Chuẩn bị xong. Vĩnh Lạc công chúa nhỏ giọng nói. Đến tận đây, Lâm Phàm cũng liền không khách khí. Tiếp xuống phát sinh đều là như thường thao tác. Cũng là Lâm Phàm sau khi đi tới thế giới này, lần thứ nhất theo Nam Hải chuyển biến thành nam nhân. Càng đem một vị thiếu nữ chuyển biến thành nữ nhân quá trình. Đau, quen thuộc liền tốt. Tiệc tối chỗ, Lâm Vạn Dịch bọn người bưng chén rượu, thời gian thật giống như đình chỉ, khẽ động bất động. Nếu như không phải trên mặt biểu lộ có chút biến hóa, sợ là thật sẽ cho rằng chung quanh thời không bị cấm chỉ giống như. Lập tức, đám người khôi phục lại, cười lớn đến cạn ly. Lâm huynh, xem ra ngươi là thật muốn ôm cháu. Ha ha ha. Lâm Vạn Dịch trạng thái thật tốt. Dựa theo cái này tình huống, có lẽ thật sự chính là các vị rộng mở uống. Lâm phủ cái gì không nhiều, nhưng rượu này tuyệt đối đủ. Quả thật là một đám hèn mọn lão đầu. Lâm Phàm liền muốn hỏi một chút, các ngươi mẹ nó vừa mới khẽ động bất động, đang trộm nghe cái gì? Ngày kế tiếp, Lâm Phàm tỉnh lại, hơi có chút mệt mỏi. Có lẽ là giữa người và người hẳn là tôn trọng lẫn nhau nguyên nhân. Hắn không có làm qua loa, mà là đầu nhập mấy phần trăm tinh lực. Hắn đưa thay sờ sờ, không có tìm thấy người. Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Vĩnh Lạc bưng rửa mặt bồn tiến đến. Mà cậu tử rất bất đắc dĩ nhìn xem công tử, phảng phất là đang nói, cậu tử chuyên ngành sống bị người đoạt đi, mà lại cướp đi hắn sống người, hay là hắn không thể đắc tội, càng không thể biểu hiện ra một chút xíu bất mãn. Vĩnh Lạc, về sau những chuyện này nhường cậu tử đến liền tốt. Lâm Phàm sao có thể nhìn không ra cậu tử khó chịu, tự nhiên phải hỗ trợ nói một chút. Vâng, phu quân. Vĩnh Lạc cười yếu ớt đạo, không có bất luận cái gì nghi hoặc còn sống cự tuyệt. Rửa mặt kết thúc, Lâm Phàm mang theo Vĩnh Lạc đi ăn điểm tâm, lão cha cùng Tô Di hẳn là chờ lâu. Là đến nhà ăn thời điểm, Lâm Vạn Dịch đã sớm đang đợi. Mặc dù Lâm Phàm bọn hắn tới tương đối trễ, nhưng không có một tia không cao hứng. Ngược lại nụ cười trên mặt sán lạn như là một đóa nở rộ đóa hoa. Lâm Phàm ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn cơm đồ ăn, đột nhiên sững sờ. Chà! Đây là điểm tâm vẫn là cơm chưa? Hắn đều có chút không biết những này món ăn. Bổ một chút. Chính vào tuổi trẻ, muốn bổ một chút thân thể mới được. Năm đó ngươi lão tử muốn ngươi thời điểm, cũng là ăn những này. Vĩnh Lạc a, ngươi cũng muốn cố lên. Sớm một chút là Lâm ra thêm chút sức sống. Lâm Vạn Dịch nói. Vĩnh Lạc xấu hổ đều nhanh đem đầu chôn ở bàn trong bụng, nhưng vẫn là gật đầu. Lâm Phàm bất đắc dĩ, lão cha quá bất chính kinh. Tuy nói hiện tại thời gian không có lấy trước như vậy kích thích, nhưng thắng ở an nhàn, hưởng thụ a. Sau đó thời gian cũng là đơn giản. Lâm Phàm mỗi ngày không có việc gì, mang theo Vĩnh Lạc, cậu tử, Mục Lam ngay tại trong thành loạn đi dạo. Sống phóng túng, muốn chơi cái gì liền chơi cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Triệt để trở về đến đã từng kia thành thơi hoàn khố thời gian. Chư thần chưa có trở về võ đạo sơn, mà là trọng thao cửu nghiệp, làm lên nghề cũ. Tuy nói hắn hiện tại là một con lợn, cũng không chút nào ảnh hưởng hắn đối nghề này nghề yêu quý. Tại khai trương một khắc này, chư thần trở thành U Thành minh tinh. Tất cả bách tính cũng biết rõ một cái thiên hạ kỳ văn. Một con lợn vậy mà bán thịt heo. Hơn nữa còn biết nói tiếng người. Thật sự là đáng sợ. Thời gian qua rất nhanh, cứ như vậy qua một tháng. Lâm Phàm triệt để trở về đến cuộc sống yên tĩnh bên trong, mỗi ngày ngoại trừ cùng Vĩnh Lạc ngủ một chút, làm sâu sắc một chút tình cảm bên ngoài, chính là nhìn xung quanh, chơi đùa. Đừng đề cập có bao nhiêu sảng khoái. Cấm biển hải nhãn, quá mệt mỏi. Những này cường giả tối đỉnh vì đem tòa này cửa ra vào oanh mở, có thể nói ngày đêm không ngừng nghỉ. Cả người xương cốt cũng cùng sắp tan ra thành từng mảnh. Một đôi thiết quyền cũng mài hỏng ra. Tuy nói bọn hắn không cần ăn đồ vật, nhưng dĩ vãng đều sẽ theo thói quen một ngày ba bữa. Nhưng tại nơi này, đừng nói một ngày ba bữa, cho tới bây giờ đến nơi đây cho tới bây giờ, liền chưa ăn qua một điểm đồ vật. Có đỉnh cao cường giả cũng gầy, buồn tẻ, vô vị. Không có bất kỳ hoạt động gì. Cổ Viễn nói, các vị giữ vững tinh thần đến, nơi đây là nhóm chúng ta sau cùng hy vọng, cố lên a. Cổ Viễn, môn này đến cùng biết đánh nhau hay không phá? Cho đến bây giờ, liền cái cạnh góc đều không lọt. Có phải hay không thực lực chúng ta không đủ? Có người hỏi, đằng đẵng hơn một tháng, liền không ngừng lại qua, không ngừng oanh kích cửa đá. Ấm lẽ thường tới nói, đã sớm hẳn là phá vỡ. Cũng môn này quá ương ngạnh, hẳn là liền sau cùng hy vọng đều muốn phá diệt sao? Bỏ mặc biết đánh nhau hay không phá, đều muốn thử đến cùng. Đây là nhóm chúng ta sau cùng cơ hội, tuyệt đối không thể tùy tiện từ bỏ. Cổ Viễn quát, nếu như muốn nói hiện tại động lực là cái gì, vậy thật là toàn bộ nhờ Cổ Viễn gầm rú. Lại người khác đều nhanh muốn lúc tuyệt vọng, Cổ Viễn giống lên một tiếng để bọn hắn tràn ngập nhiệt tình. Tiếp tục nổ oanh cửa đá. Tà thần đến xem qua tình huống. Đối với mấy cái này ra hỏa tốc độ, chỉ muốn nói thật rác rưởi. Liền cái cửa đá cũng oanh không phá, tại sao không đi chết? Tại bọn hắn tiếp tục oanh cửa đá thời điểm, liên minh nơi đó náo động càng ngày càng nghiêm trọng. Địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo cũng không tiếp tục che lấp trong lòng tham lam, bắt đầu đối liên minh tổng bộ phát động công kích, muốn đoạt lấy chính quyền. Nguyên bản chân minh biến mất, nhường Viêm Côn cùng 8 vị đảo chủ rất là nghi hoặc. Nhưng những này đều đã không trọng yếu nữa. Không chống lên toàn bộ liên minh, thế nhưng là tại địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo thế công dưới, hắn thật sự có nhiều ngăn cản không nổi. Đỉnh phong chiến lực chênh lệch quá lớn, không ngừng có thành thị bị chiếm lính theo liên minh thoát ly trở thành địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo lãnh địa. Phó tổng nguyên soái, địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo lần nữa tiến công, nhóm chúng ta có chút ngăn cản không nổi. Lúc này có đại tướng đến đây báo cáo tình huống, liên minh tình trạng đã đến rất nguy hiểm tình trạng. Không sắc mặt khó coi, ghê tởm ra hỏa, sớm biết rõ trước đây liền không nên giữ lại bọn hắn. Hiện tại hối hận không có tác dụng gì. Trước đây liên minh đem địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo trấn áp, cuối cùng bọn hắn hướng liên minh yếu thế, biểu thị sẽ không lại đối với liên minh chính quyền có ý tưởng. Cố kỵ đến địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo liên lụy phạm vi có chút rộng, liền đem bọn hắn buông tha. Lại không nghĩ rằng hiện tại lại biến thành dạng này. Đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm, không, nhóm chúng ta đến. Bây giờ liên minh cũng chỉ có ngươi một cái có thể đánh. Ngươi cho rằng ngươi một người có thể đối phó nhóm chúng ta nhiều người như vậy sao? Đầu hàng đi. Nhóm chúng ta không giết ngươi. Địa ngục sơn, Viêm Côn, hải hoàng đảo 8 vị đảo chủ toàn bộ xuất hiện. Bọn hắn lúc này rất là hưng phấn. Rốt cuộc có thể đạt thành trong lòng nguyện vọng, bọn hắn chính là muốn đem liên minh trưởng khống tại trong tay. Trước đây có tổng nguyên soái cùng mạnh nhất nguyên soái trấn thủ, bọn hắn bất lực. Nhưng bây giờ chết thì chết, biến mất biến mất, còn có ai có thể chống đỡ được bọn hắn bước chân? Không cắn chặt hàm răng, trong mắt bốc lên hỏa diễm, hắn biết rõ đã không có hy vọng. Liên minh trái cây sẽ bị bọn hắn cướp đoạt. Có thể coi là như thế. hắn cũng không nghĩ tới muốn lùi bước. Bây giờ như vậy, ta một người sống tạm cũng không có ý gì. Đã như vậy, vậy liền nhìn xem các ngươi đến cùng có bao lớn bản sự. Không chuẩn bị đi chịu chết, dù là đối phương đồng ý đầu hàng không giết, hắn cũng không nghĩ tới sống tạm. Tịch, ta không tin ngươi là thật điên, ngươi nhất định đang chờ đợi thời cơ. Rất nhanh, bên ngoài phát sinh đại chiến. Qua sau một thời gian ngắn, chiến đấu âm thanh dần dần biến mất, kết quả tự nhiên là không lạc bại bị chém giết. Địa Ngục Sơn cùng Hải Hoàng Đảo chính thức trưởng quản liên minh. Đối với phổ thông công dân tới nói, bọn hắn tao ngộ loại này tình huống lúc, có người kháng nghị. Nhưng bọn hắn kháng nghị là Địa Ngục Sơn cùng Hải Hoàng Đảo, mà không phải đã từng vì bọn họ suy nghĩ liên minh. Không có bất luận cái gì xua đuổi. Hai đại thế lực trực tiếp phái người đổ sát, một khắc này, một con đường cũng bị nhuộm đỏ, toàn bộ đều là thi thể. Đến tận đây về sau, tất cả người đều già thực. Địa Ngục Sơn cùng Hải Hoàng Đảo lấy thủ đoạn đấm máu trấn áp hết thảy. Chỉ là tiếp xuống bọn hắn phải đối mặt chính là Tổng Nguyên Soái chi vị đến cùng do ai tới đảm nhiệm. Có thể liên thủ đối kháng liên minh, nhưng bây giờ thành quả thắng lợi ngay tại trước mặt, có thể hay không cùng một chỗ cùng hưởng lại là một vấn đề. U Thành, con dâu, có cảm giác hay không thân thể cùng dĩ vãng không đồng dạng? Lâm Vạn Dịch thường xuyên hỏi. Cái này cũng cùng phòng một tháng, hẳn là thành đi. Vĩnh Lạc lắc đầu, cha, không có bất kỳ cảm giác gì. Quái, Lâm Vạn Dịch sốt ruột, à, làm sao lại không có cảm giác đâu. B, sơ chương sau mở ra quyển sách sau cùng lớn kịch bản. Ta không muốn nghịch thiên. A 60 chương 585, cái này mẹ nó chính là chuyện gì xảy ra? Hậu viện, Lâm Phàm ngay tại hưởng thụ nhân sinh. Lâm Vạn Dịch liền vội vàng mà đến, nhưng cậu tử bọn hắn chờ ở bên ngoài, hiển nhiên là có lời muốn cùng Lâm Phàm nói. Chà, thế nào hắn không biết rõ lão cha thần thần bí bí muốn làm cái gì? Kết hôn, nhà cũng thành, còn muốn có chuyện gì a? Nhi tử, ngươi cùng cha nói thật, thân thể của ngươi phương diện kia có phải hay không có vấn đề? Khác không có ý tứ, ta là cha ngươi. Ngươi một mực nói, cha vô luận như thế nào đều sẽ nghĩ đến biện pháp giúp ngươi giải quyết. Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm xứng sờ, thần đạo, không có a, không có vấn đề gì a. Khác giấu riêng, nếu như không có vấn đề, ngươi cùng Vĩnh Lạc cùng phòng lâu như vậy, nàng làm sao còn không có động tĩnh? Lâm Vạn Dịch vội la lên. Dựa theo như thường tình huống lão nói, khẳng định là tại cùng phòng không có mấy ngày, liền mang thai. Nhưng đến hiện tại một điểm động tĩnh cũng không có. Nhưng hắn cái này lão nóng lòng lo rất a. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Chà, ta đã rất cố gắng. Trong khoảng thời gian này thận đều nhanh khô cạn. Có lẽ đây là thiên ý. Còn chưa tới thời điểm. Không cần quá mau. Cái gì ngươi thận có vấn đề? Cái này sao có thể? Tu luyện tới như ngươi loại này cảnh giới, thân thể không có khả năng xảy ra vấn đề. Nhất là bộ phận phương diện. Lâm Vạn Dịch không dám tin nói. Ngọa tào, Lâm Phàm cảm giác không có cách nào trò chuyện xuống dưới. Lão cha mạch suy nghĩ cũng không phải là thường nhân có thể hiểu được. Được rồi, được rồi, vẫn là không giải thích. Giải thích càng nhiều ngược lại càng phiền phức. Hắn chỉ có thể cùng lão cha nói, thật không phải như ngươi nghĩ. Thật một mực tại cố gắng. Chính là cái này cố gắng có lúc cũng không thể lập tức thấy hiệu quả a. Dù sao cũng nên có cái giảm sóc kỳ đi. Xem ra đoạn này thời gian phải thật tốt cho ngươi bổ một chút. Lão cha lúc nói lời này, thần sắc rất nghiêm túc, thật giống như là muốn xuất ra gia truyền phối phương giống như. Mà ngày kế tiếp, Lâm Phàm liền biết rõ lão cha bổ một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Các loại roi, xem Lâm Phàm đều có chút muốn chết. Mỗi ngày chính là như vậy thời gian, một mực kéo dài cực kỳ lâu. Nửa năm sau, Thuần Hương Các, Lầu Các nhã tỏa. Lâm Phàm một bộ áo trắng, cầm trong tay quạt giấy, gặm lấy hạt dưa, thoải mái nhàn nhã nhìn xem phía dưới người đến người đi phố xá sầm uất. Viên Thiên Sở, Lương Dung Tệ, đều đã nửa năm trôi qua. Các ngươi thật không chuẩn bị trở về Võ Đạo Sơn. Vẫn là nói liền đợi tại thành rồi Lâm Phàm hỏi. Hắn hiện tại thời gian đó là thật thoải mái. Mà cùng Vĩnh Lạc ở giữa tình cảm cũng gấp nhanh ấm lên. Liền trong nửa năm này, hắn mang theo Vĩnh Lạc bọn người đến các nơi đi đi. Nhìn một chút các nơi phong cảnh. Muốn nói duy nhất tiếc nuối chính là đến bây giờ còn không để cho Vĩnh Lạc mang thai. Vĩnh Lạc tại không người thời điểm, luôn luôn âm thầm rơi lệ. Cảm giác tự mình không hăng hái, không cách nào cho Lâm gia tăng thêm hương hỏa. Cái này khiến Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đem Thiên Mệnh Sư tìm đến. Nói cho Vĩnh Lạc vị lão đầu này là thế gian đệ nhất thần côn. Không đúng, là đệ nhất bầy bói. Biết được cổ kim tương lai, Thiên Mệnh Sư nói với Vĩnh Lạc, trưởng môn phu nhân, các ngươi không có đứa bé không phải là bởi vì cái người nguyên nhân, mà là thiên ý. Thời điểm chưa tới, là không có đứa bé. Nhưng các ngươi nhất định sẽ có đứa bé, mà lại đứa nhỏ này sẽ không phải tầm thường. Ngay lúc đó Lâm Phàm chỉ có thể buông tay. Rất bất đắc dĩ. Ngươi cũng nghe đến, không phải vấn đề của chúng ta, là cái này lão thiên vấn đề. Khác nghĩ lung tung, nên có lúc tự nhiên là sẽ có. Vĩnh Lạc nghe được tương lai sẽ có đứa bé, hơn nữa còn rất lợi hại, tự nhiên là rất mừng rỡ. Đồng thời có truy vấn, vậy lúc nào thì mới đến thời điểm? Lâm Phàm đem Thiên Mệnh Sư gọi qua, chính là muốn Thiên Mệnh Sư tùy tiện thổi một chút, lừa dối một cái. Cũng sao có thể nghĩ đến Thiên Mệnh Sư vậy mà cam đoan đến chậm nhất 3 năm, sớm nhất 1 năm. Cái này hố hàng. Trở về quý đạo, Viên Thiên Sở mặt lộ vẻ khó xử nói, trưởng môn, ta trong khoảng thời gian này khả năng vẫn là không thể quay về. Ta ba cái kia nàng dâu cũng có, ta đi không tốt lắm. Theo Lâm Phàm, Viên Thiên Sở cũng là thật lợi hại. Trở về không bao dài thời gian, tìm ba cái nàng dâu đều là nhà lành. Nhanh nhất đã có 4 tháng, chậm nhất cũng đã có 3 tháng. Về phần Lương Dung Tề lại càng không cần phải nói. Cái này ra hỏa càng là cầm thú. Vậy mà cưới 6 cái, mà lại cũng đều mang thai. Bọn hắn vì đem gia tộc một lần nữa làm tràn đầy bắt đầu cũng là triệt để liều mạng. Căn bản không biết thần giá trị vài đồng tiền. Nghĩ chính là nhanh chóng, hơn nữa còn không ngừng gia tốc. Cấm biển hải nhãn. A bản tỏa không tin oanh không nát ngươi. Tứ đại minh đỉnh cao cường giả cũng đã gần muốn sụp đổ. Tinh thần của bọn hắn đã tới cực hạn biên giới. Nếu như tiếp tục kéo dài, bọn hắn sẽ phát điên. Lúc này, tất cả cường giả tối đỉnh đem lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, hội tụ thành đủ để phá hủy thiên địa lực lượng mạnh nhất. Một tiếng ầm vang, một đạo kinh khủng đến cực hạn quang mang chợt bộc phát ra. Toàn bộ giáng lâm đến trên cửa đá. Lại muốn thất bại sao? Cổ Viễn đã tuyệt vọng. Hắn gầm thét đã không cách nào vì mọi người nâng tinh thần. Bởi vì hắn chính mình cũng đã không có lực khí. Có thể trèo chống đến bây giờ, hết thảy đều là vì tình yêu thế hệ. Ngay tại tất cả mọi người ùa rũ lúc, một màn kinh người phát sinh. Răng rắc một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Cổ Viễn bọn người sắc mặt kinh ngạc. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Đã tuyệt vọng đôi mắt bên trong tái hiện đã lâu hy vọng. Cái gặp cửa đá vỡ ra đường vân, mà lại đường vân còn rất lớn. Các vị, cửa đá đã vỡ ra, cũng thêm chút sức, hôm nay nhất định có thể đả thông. Cổ Viễn hưng phấn gầm thét lên, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều nhanh run rẩy lên. Quá lâu, hắn đều đã quên dạng này hy vọng bao lâu chưa từng xuất hiện. Lúc này không cần Cổ Viễn gào thét, tất cả mọi người cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Lập tức, đám người một lần nữa ngưng tụ sức mạnh khủng bố nhất, đột nhiên hướng phía cửa đá đánh tới. Lần này lực lượng so vừa mới còn kinh khủng hơn. Có lẽ là hy vọng xuất hiện, để bọn hắn cũng bắt đầu liều mạng. Răng rắc trên cửa đá vết rạn lần nữa di động bắt đầu, không ngừng rạn nứt. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, cửa đá phịch một tiếng, trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Ha ha ha, nát, nửa năm, không ngủ không nghỉ nửa năm. Chúng ta hy vọng ngay tại sau cửa đá mặt. Tại thời khắc này, tứ đại minh đỉnh phong đám tôn chủ âm thầm rơi lệ, chưa từng có giống hôm nay kích động như vậy. Một lát sau, tất cả mọi người vây tụ tới. Bọn hắn phát hiện hải nhãn phát sinh biến hóa. Kia vòng xoáy đột nhiên biến mất, hình thành một cái lối đi. Chỉ là lối đi này tản ra hào quang màu bích lục. Căn bản không biết rõ cái này thông hướng chỗ nào. Hiện tại là cái gì tình huống có người nghi hoặc hỏi. Bọn hắn hiện tại cái gì tình huống cũng không biết rõ. Vẫn luôn là sờ tảng đá qua sông. Phải chăng đem cửa đá đánh nát, liền có thể bước vào đến đảo cảnh bát trọng? Thế nhưng là bọn hắn cũng không có cảm giác được có cái gì kỳ quái địa phương. Đừng nóng vội, chờ đã. Có lẽ là ngăn cách thời gian quá lâu, cần một cái giảm sóc thời gian. Cổ Viễn nói. Trong lòng của hắn cầu nguyện. Nhất định phải thành công, nhất định phải a. Hắn kỳ thật so với ai khác đều muốn sốt ruột. Nếu như vỡ vụn sau cửa đá, không có cái gì. Như vậy thì thật liền tâm muốn chết cũng có. Phô đột nhiên. Màu xanh biếc trong thông đạo đột nhiên nổi lên cuồng phong, đồng thời có thanh âm quái gì theo trong thông đạo truyền ra ngoài. Hoàng Yêu nhíu mày, cảm giác có chút không thích hợp, lặng lẽ lui về sau đi. Hắn theo trùng cốc đạt được món kia đồ vật rất dễ dàng. Hẳn là có âm mưu gì hưu bén nhọn thanh âm truyền lại mà tới. Ngay sau đó, vô số bóng đen lấy một loại tốc độ cực nhanh chợt lói lên. Trong nháy mắt, cái gặp thông đạo bị vô số xúc tu cho nhồi vào. Những này xúc tu mọc ra rất nhiều con mắt, còn có rất nhiều răng nhọn, phong mang kinh khủng. Cái gì đồ vật có cường giả tối đỉnh trừng trong mắt, không dám tin nhìn một màn trước mắt. Bọn hắn đánh nát cửa đá chính là vì bước vào đảo cảnh bát trọng, cũng không phải đến xem những này. Đánh một cái xúc tu đột nhiên hướng phía kia cường giả tối đỉnh đánh tới, trực tiếp đem cuốn lên. Răng nhọn trong nháy mắt đem kia cường giả tối đỉnh xé nát. Tiên huyết vẩy đầy trời không. Vừa mới kia thế nhưng là cường giả tối đỉnh a. Coi như ngây người, không ngủ không nghỉ nửa năm, cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền bị xé nát. Tránh né lên tà thần chấn động, hắn cảm nhận được quen thuộc khí tức. Thôi đi, không nghĩ tới là lỗ kéo cái thứ nhất xuất hiện. Bọn này ra hỏa thật sự là đáng thương. Gặp được so bản tà thần còn muốn tàn nhẫn ra hỏa, cũng coi là các ngươi không may. Tà thần tâm mệt mỏi a, hắn cũng không muốn phóng thích những này ra hỏa ra. Cả đám đều rất khủng bố. Chỉ là hắn hiện tại cái này trạng thái hợp nhất mấy cái ra hỏa, cũng phế không được. Chỉ có thể dựa vào bọn hắn đến cho thế giới này mang đến một chút sức sống. Mà hắn cũng có thể thừa dịp cái này cơ hội, bắt đầu điên cuồng lớn mạnh chính mình. Cấm biển hải nhãn, đây là quái vật gì? Có một tên cường giả tối đỉnh sợ hãi quát. Gặp xúc tu đánh tới, hắn đấm tới một quyền. Mặc dù đem kia xúc tu đánh nát, mà là kia bị nổ nát xúc tu lại lần nữa mọc ra, trực tiếp hướng phía hắn rút tới. Âm cường giả tối đỉnh gặp trọng kích, thổ huyết đến cùng. Đã từng huyết thực đều đã nuôi như thế to mọng sao, thật quá tuyệt vời. Một cỗ trầm muộn thanh âm truyền đến, không giống tiếng người, thế nhưng lại để cho người ta nghe hiểu được. Tà ác, âm u, bạo ngược tâm tình tiêu cực bao phủ mảnh này thiên địa. Cổ Viễn toàn thân run lên, hô hấp càng ngày càng gấp rút, tại sao có thể như vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tư Nguyên Minh một phát bắt được Cổ Viễn. Thần sắc bối rối nói. Đi. Nhóm chúng ta đi mau. Lấy tình trạng của chúng ta bây giờ căn bản là không có cách cùng đối phương chống lại. Bọn hắn không ngủ không nghỉ đánh nửa năm cửa đá. Tình trạng cơ thể đã sớm là tại thấp nhất tầng thứ. Nếu như là đỉnh phong thời khắc, có lẽ không cần e ngại. Nhưng bây giờ tuyệt đối không được. Cổ Viễn khẽ cắn môi, mặt mũi tràn đầy không cam tâm, hỗn đàn a. Hoàng Yêu ngẩng đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói thầm, đây chính là hình thái cuối cùng sao? Lỗ kéo xúc tu chuyển rời đến Hoàng Yêu trước mặt, thăm dò các ngươi thần, không thể tha thứ. hưu xúc tu hướng phía hoàng yêu đánh tới. Mà hoàng yêu chẳng những không có lùi bước, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn, trực tiếp nhào tới, hai tay mở ra, đột nhiên đem cây kia xúc tu chộp vào trong tay. Cái gặp hoàng yêu ngẩng đầu, miệng trong nháy mắt phóng đại, che kín răng nhọn khoang miệng liền phảng phất lỗ đen, hưng phấn cắn một cái xuống dưới. Giống phấn nộ tiếng giống theo màu xanh biếc trong thông đạo truyền ra ngoài. Hoàng yêu điên cuồng ăn thẳng đến đem căn này xúc tu nuốt vào trong bụng. Sau đó hướng phía phương xa đánh tới. Hắn đã được đến muốn đồ vật. Hèn mọn côn trùng. Lỗ kéo gầm thét. Cấm biển hải nhãn cũng bắt đầu điên cuồng chấn động. Vô số xúc tu trên không trung đong đưa. Quật lấy hết thảy chung quanh. Phảng phất là muốn từ cấm biển trong hải nhãn ra giống như. Ta không muốn nghịch thiên A 60 chương 586 cái này một mảnh tuyệt vọng thế giới tứ đại minh đỉnh phong cường giả đã sớm mộng thần. Thừa dịp quái vật đem mục tiêu đặt ở hoàng yêu trên thân, bọn họ vội vàng hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Chúng ta bị hố. Bọn họ tức giận gầm thét, thế này sao lại là đột phá đạo cảnh bát trọng mấu chốt, mà là phóng xuất ra quái vật. Mà tại cấm hải hải nhãn chỗ sâu nhất ngoài thông đạo. Lại không phải bọn họ tưởng tượng quái vật thế giới, mà là một phương cũng không nhỏ hơn hiện tại bên này một cái thế giới khác. Chỉ là thế giới này rất quái dị. Bầu trời treo ba cái mặt trăng, mà cái này mặt trăng đỏ bừng tục xưng huyết nguyệt. Lại có một cái huyết thực giới bị mở ra. Một đám người mặc kỳ dị khôi giáp người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tại kia đỏ bừng trong bầu trời đã vỡ ra một cái khe. Thậm chí bọn họ có thể cảm nhận được có kinh khủng quái thần đang tại xé sách lấy vết nứt, muốn chui qua lại, giáng lâm đến kia phương huyết thực giới. Bọn họ nguyên bản thế giới cũng không phải như vậy. Bầu trời cũng không có ba cái huyết nguyệt. Có thể một ngày nào đó, có thông đạo mở ra, thế giới hết thảy đều thay đổi. Xuất hiện rất nhiều cường hãn đến làm cho người e ngại quái vật. Nguyên tưởng rằng gì thứ nguyên xâm lấn, có thể đi qua mấy chục năm chống lại. Bọn họ mới biết được đây không phải gì thứ nguyên xâm lấn, mà là bọn họ vốn là những này tà thần bồi dưỡng huyết thực. Khi vỗ béo sau đó, những này tà thần chuẩn bị thu hoạch huyết thực, bữa ăn ngon một trận. Chỉ là mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào, đều sẽ có bất khuất người bọn họ chống lại, chống cự. Bây giờ lại có huyết thực giới mở ra. Bọn họ cho là nên cùng đối phương hợp tác, cộng đồng đối kháng những này kinh khủng tà thần. U Thành, Thuần Hương Các, đang cùng Viên Thiên Sở, Lương Dung Tề trò chuyện Lâm Phàm đột nhiên nhíu mày đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cực hạn phương xa. Trưởng môn làm sao? Viên Thiên Sở hỏi. Trưởng môn thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, hiển nhiên là xảy ra chuyện. Lâm Phàm nói, không có gì, bất quá cảm giác giống như chuyện gì phát sinh. Ngay tại vừa rồi một khắc này, hắn xác thực cảm nhận được phương xa truyền tới một cỗ kinh người khí tức. Nhưng trong nháy mắt biến mất. Cái này khiến Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút. Cẩn thận cảm ngộ. Cũng không phải là hắn quen thuộc khí tức. Quên đi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Có chuyện vẫn là trước đừng quản. Thật vất vả trở về đến bình tĩnh sinh hoạt. Thời gian này vẫn còn chưa qua đủ. Liền mặc kệ nhiều như vậy. Về phần đến cùng là cái gì? Chỉ có chờ đối phương chính mình xuất hiện một khắc này. Cũng đã biết. Viên Thiên Sở không có tiếp tục truy vấn. Lấy thực lực bọn hắn coi như biết phát sinh cái gì cũng không giúp được một tay. Trưởng môn. Ngươi cùng trưởng môn phu nhân lúc nào muốn hài tử? Nếu như trưởng môn phương diện kia có vấn đề, tương lai ta sinh ra hài tử, có thể cho trưởng môn tùy tiện chọn một cái, nhận làm con thừa tự đi qua. Lâm Phàm nhìn một chút, chính ngươi giữ đi, ta mới lười nhắc cho ngươi nuôi hài tử. Các ngươi từ từ ăn, ta đi trước. Nắm lên trên bàn cổ lạc, chậm rãi xuống lầu. Lão ba không có giống như kiểu trước đây thúc giục. Cũng không phải lão ba không muốn cháu trai, mà là nhìn cho Vĩnh Lạc lớn như vậy áp lực. Hắn cảm giác dạng này không tốt, cho nên mỗi nên có người hỏi làm sao còn không có cháu trai thời điểm, Lâm Vạn Dịch luôn luôn vui tươi hớn hở mắng, Muốn cái gì cháu trai? Hiện tại thời gian không tốt sao? Lâm Phủ. Phạm Nhi. Vừa mới phát hiện cỗ khí tức kia sao? Khi Lâm Phàm vừa bước vào gia môn, Lâm Vạn Dịch liền đuổi theo hỏi. Cái kia đạo khí tức nhường tâm hắn kinh. Lâm Phàm gật đầu. Chà. Phát hiện. Cũng không phải là tứ đại minh tôn chủ khí tức. Không biết là cái gì. Bất quá cùng chúng ta quan hệ không lớn. Nếu như là đồ hư hỏng, hắn trung quy chỉ cần đi ra. Lâm Vạn Dịch lo lắng nói. Vi phụ sợ sẽ là tứ đại minh những tôn chủ kia. Còn chưa hề tuyệt vọng. Làm ra thứ gì đến. Những cái kia chạy trốn tứ đại minh tôn chủ. Không có ai biết bọn họ đi nơi nào. Nửa năm qua này liền cũng không có xuất hiện nữa. Thật giống như trống không tan biến mất giống như. Hừ, nếu như là bọn họ làm ra đến, vậy bọn hắn cách cái chết cũng liền không xa. Lâm Phàm tức giận nói, chỉ cần có người dám can đảm phá hư hắn an nhàn sinh hoạt, hắn liền muốn đem đối phương đánh nổ. Vạn sự cẩn thận, để phòng xảy ra chuyện. Lâm Vạn Dịch nói ra, vi phụ sẽ cho người đi ra ngoài tìm hiểu một chút tình huống, hy vọng sẽ không xảy ra vấn đề. Lúc này, Vĩnh Lạc chậm rãi từ phương xa đi tới. Nửa năm trôi qua, đã từng nhỏ thiếu nữ cũng thay đổi thành gia đình bà chủ. Khí chất phương diện có chút biến hóa. Ăn dáng người nhưng thật ra là tốt hơn. Lâm Phàm tiến lên ôm nàng vòng eo. Cha, ta bồi Vĩnh Lạc đi dạo chơi vườn hoa. Thành hôn nửa năm qua này, đối Lâm Phàm tới nói, nhân sinh lại trưởng thành không ít. Có gia đình quan niệm, mặc dù vẫn như cũ cực kỳ ra, nhưng nội tâm đã thành thục rất nhiều. Trong hoa viên, Vĩnh Lạc rúc vào Lâm Phàm trong ngực tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Mặc dù hai người gặp qua một lần, cũng không lâu lắm liền thành cưới. Có thể nàng tin tưởng mình ánh mắt, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Kết quả cuối cùng cùng với nàng muốn giống nhau. Mặc kệ là ban ngày hoặc là ban đêm, nàng đều rất hạnh phúc. Vĩnh Lạc, ngươi có tâm sự? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi. Vĩnh Lạc chậm rãi nói. Phu quân. Gần đây ta luôn luôn làm ác mộng. Luôn cảm giác tương lai có một ngày. Chúng ta sẽ tách ra. Lâm Phàm cười. Nâng lên Vĩnh Lạc cái cằm. Làm sao sẽ loại suy nghĩ này. Loại tình huống này vĩnh viễn đều khó có khả năng phát sinh. Khỏi phải nói. Khẳng định là cảm giác an toàn không đủ. Đối với cái này Vĩnh Lạc liền là một ngụm hôn đi. Sau đó tại Vĩnh Lạc tiếng kinh hô bên trong. Lâm Phàm đem vác lên vai, liền đi theo dưới núi nhặt được áp trại phu nhân giống như, trực tiếp mang về trại bên trong vui a vui a. Phu quân, hiện tại vẫn là ban ngày. Vĩnh Lạc thẹn thùng nói, đều sinh hoạt chung một chỗ nửa năm, nàng chỗ nào còn có thể không biết sau đó phải phát sinh cái gì. Cũng không biết phu quân ở nơi nào học được ngượng ngùng tư thế. Mỗi lần đều để chính mình dựa theo hắn yêu cầu làm ra những cái kia cảm thấy khó xử tư thế. Nàng vốn có không nghĩ, bởi vì quá xấu hổ. Thế nhưng là phu quân nói, những này tư thế có trợ giúp mang thai. Cho nên vẫn ở dưới, dần dần phối hợp lại, với lại cuối cùng phối hợp độ cực cao. Nếu như trước kia có người cùng Lâm Phàm nói, ngươi sẽ thích dạng này thời gian. Hắn tuyệt đối hai cái to mồm quất lên. Nói gì thế, ngươi mẹ nó đến cùng đang nói cái gì đâu? Ngươi là đang vũ nhục ta sao? Có được một viên lòng cường giả ta, há có thể bị thế tục vây khốn? Càng không khả năng sẽ có lão bà. Nhưng bây giờ thật thơm. Không chỉ có là người mạnh nhất, vẫn là có lão bà người mạnh nhất. Ngươi liền không cảm giác được thơm không? Cách nào đó sơn động bên trong, Hoàng Yêu trọng tài không cách nào trèo chống hắn hai chân ngồi xếp bằng. Khi sau khi ngồi xuống liền phảng phất một đống thịt nát chồng chất cùng một chỗ giống như. Những cái kia rốt cuộc là thứ gì, trùng cốc đến cùng biết chút ít cái gì. Hoàng Yêu trầm tư. Nhưng bây giờ những này đã đều không trọng yếu. Hắn liều mạng cắn xé một ngụm. Liền là vì cảm ngộ vật kia tồn tại. Có phải là hay không ngự trùng thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao sản phẩm. Hắn phần bụng bên trong tồn giữ lại quái vật kia xúc tu. Với lại cái này xúc tu còn tại di chuyển. tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Hoàng yêu trấn áp cây kia xúc tu, phần bụng bên trong hiện ra vô số màu đen côn trùng. Đám côn trùng này đã sớm cùng hoàng yêu hóa làm một thể. Hắn từ căn này trên xúc tu cảm nhận được cực kỳ táo bạo tâm tình tiêu cực, ý chí không kiên định người đem sẽ bị cái này tâm tình tiêu cực lây triệt để mê thất bản thân. Tê tê vô số màu đen côn trùng bao trùm cây kia xúc tu, không ngừng thôn phệ. Rất nhanh cây kia xúc tu hoàn toàn biến mất. Mà hoàng yêu tại thôn phệ cây kia xúc tu về sau, đạt được không ít hắn suy nghĩ cần đồ vật. Chỉ là biết được càng nhiều, sắc mặt biến càng phát ra khó coi. Huyết thực chúng ta cũng chỉ là huyết thực đáng giận đồ vật. Vốn hoàng yêu đã chỉ là huyết thực, thật sự là một đám tự đại đồ vật. Một cây xúc tu ẩn chứa đồ vật thật sự là quá ít. Nhưng chính là như thế thưa thớt đồ vật, lại làm cho hoàng yêu giận dữ kém chút tại chỗ bảo tạ. Một tòa liêu không có người ở địa phương. Đáng giận. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta tân tân khổ khổ nửa năm, kết quả cuối cùng chính là cái này sao? Hư Nguyên Minh không cam tâm, phẫn nộ quát. Bọn họ đợi tại cấm hải hải nhãn nơi đó, chịu nửa năm, mỗi ngày đối một cái cửa đá. Nếu như không phải có chờ mong, chỉ sợ sớm đã điên. Nhưng bây giờ, ta mẹ nó a, trong lòng bọn họ thổ huyết. Nửa năm kết quả liền là thả ra một đầu quái vật sao? Cổ Viễn nói. Tư Huỳnh, tỉnh táo. Sự tình có lẽ cũng không phải chúng ta suy nghĩ như thế. Có lẽ chờ một chút, chúng ta liền có thể tìm tới đột phá đến đạo cảnh bát trọng kỳ ngộ. Đến lúc này, Cổ Viễn vẫn ôm một tia hy vọng. Có lẽ đây chính là lừa mình dối người. Nhưng nhường hắn thừa nhận nửa năm qua này chỗ ít lời gì đều không có kia là không thể nào. Hắn trái tim nhỏ căn bản tiếp nhận không dạng này trùng kích. Ai? Cụ thể như thế nào? Người ta trong lòng đều biết. Nếu quả thật hữu dụng, đã sớm hẳn là có thể cảm nhận được. Tư Nguyên Minh nói ra, hắn đã làm tốt tiếp nhận chân tướng sự tình chuẩn bị. Bất quá cái kia quái vật thực lực xác thực rất mạnh. Sợ rằng chúng ta bởi vì đối cửa đá oanh nửa năm, dẫn đến trạng thái không tốt. Nhưng cũng tuyệt đối không nói là mưu sát liền có thể mưu sát. Theo ta thấy, quái vật kia khẳng định có đạo cảnh bát trọng tu vi. Tư Nguyên Minh nói đến đây, quái vật có đạo cảnh bát trọng tu vi thời điểm trong mắt không tự giác lóe ra hy vọng chi quang. Ăn. Cho nên nói, chúng ta cũng không phải là không có hy vọng. Coi như ở chỗ này không cách nào đột phá đến đạo cảnh bát trọng, nhưng chỉ phải chờ chúng ta thăm dò rõ ràng cấm hải hải nhãn thông hướng đến cùng là địa phương nào, chúng ta liền nhất định có biện pháp đột phá đến đạo cảnh bát trọng. Cổ Viễn là cực kỳ sẽ bản thân điều tiết người. Dù là gặp được lại lớn khó khăn, hắn đều sẽ nghĩ tới các loại hy vọng. Dùng hắn nói tới nói, chỉ cần hy vọng vẫn còn, như vậy thì có xoay người cơ hội. Cho nên đừng bởi vì nhất thời không thuận mà đổi phế xuống dưới. Tà thần Lỗ Lạp không thể từ cấm hải hải nhãn bên trong đi ra. Trong cõi u minh phương thế giới này đối với hắn có chỗ áp chế. Có thể nói là không hy vọng hắn đến nơi này. Ban đêm, không người cấm hải hải nhãn phát sinh biến hóa kinh người. Từ lối đi kia bên trong hiện ra màu xám khí thể, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán. Cấm hải bên trong hải ngư bị khí thể bao trùm, lập tức biến bạo ngược lên, hướng phía một đầu hải xa đánh tới. Dù là hình thể còn không có đối phương con mắt to, vẫn như trước hung mãnh cực kỳ. Cũng không lâu lắm, mảnh này cấm hải bên trong trôi nổi lên nồng đậm mùi máu tươi, vô số loài cá chém giết lấy. Mà cái này màu xám khí thể vẫn như cũ hướng phía càng xa địa phương khuếch tán, dần dần dung nhập vào trong không khí. Nguyên bản nhan sắc là màu xám, mà bây giờ lại là vô sắc vô vị. Nơi này đã phát sinh tình huống không người biết được. Ngoài giới đối cấm hải hải nhãn bên này tình huống cũng không có chút nào hiểu. Ta không muốn nghịch thiên. A60 chương 587. Thế giới này đến cùng có hay không cường giả? Một tòa rất có phương Tây thế giới kiến trúc bên trong, tụ tập rất nhiều người. Những người này dáng người gương mặt cùng Lâm Phàm bọn họ bên kia cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ là bọn hắn trang bị cùng đối lực lượng khống chế hơi có chút khác biệt. Một vị mặt trường bảo, cầm trong tay phong cách cổ xưa pháp trưởng lão già, trầm giọng nói, mới huyết thực giới mở ra. Đối những cái kia tà áp tà thần tới nói, bọn họ đã có mục tiêu mới. Thánh điện tồn tại liền là cùng tà thần chống lại, mà chúng ta cũng cần mới giúp đỡ. Mệnh lệnh các ngươi lập tức tiến vào máu mới ăn giới, xem xét máu mới ăn giới đến cùng phải chăng có siêu phàm lực lượng. Lão giả là thánh điện thủ hộ giả, càng là phía dưới sở hữu siêu phàm người đạo sư, trợ giúp bọn họ lính ngộ siêu phàm lực lượng. Vâng, một đám người mặc lạc ấm lấy thần thánh đồ án khôi giáp siêu phàm người ớt tiếng nói. Trên người bọn họ tản ra lực lượng ba động cùng Lâm Phàm bọn họ có chỗ khác biệt. Như là không nên nói cùng cái gì giống nhau. Cái kia chính là tín ngưỡng lực lượng. Màu mỡ địa phương huyết thực giới. Một tòa khoảng cách cấm hải hải nhãn không phải rất xa thành nhỏ. Nơi này bách tính so với cái kia đại thành trì muốn ít rất nhiều. Đồng thời cũng là ít số không nhiều có thể tại tứ đại minh chiếm lĩnh các nơi thời đại. Tránh cho chiến loạn địa phương. Đột nhiên, trong thành ra cầm táo bảo lên. Trong nhà hộ viện cẩu cẩu cuồng hống lấy. Muốn tránh thoát gông xiềng. Bọn họ thử lấy răng. Đối phương xà gâu gâu cuồng khiếu. Phảng phất là gặp được cái gì đại địch giống như. Gia súc tình huống như thế nào, làm sao cả đám đều cùng điên giống như. Không phải là đến heo ôn a? Chó làm sao có thể đến heo ôn, gà nhiều nhất là gà toi. Mặc dù dân chúng rất ngạc nhiên, nhưng cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Nếu như là Lâm Phàm thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ gầm thét lên. Gia súc bất an, tất có đại nạn. Còn mẹ nó không tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chạy trốn. Địa chấn muốn tới. Có lẽ đây chính là tri thức tầm quan trọng. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, bọn họ cũng không có. Tại cái này nhân khẩu chỉ có mấy vạn nho nhỏ trong thành trì. Bọn họ thật không có dự liệu được nguy cơ đã bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ trên không. Răng rắc buộc lại cầu cầu xích sắt đứt đoạn. Cầu cầu phi nước đại. Nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Chỉ là đột nhiên. Cầu cầu nhìn thấy năm tráng chủ nhân tại trong ruộng trồng trọt. Lập tức chạy tới. Uông uông uông. Tê tâm liệt phế gầm rú lấy. Dừng bút chủ nhân chạy mau, gặp nguy hiểm muốn tới. A Phúc, ngươi làm sao đến nơi đây, ai cho ngươi giải khai? Nam tử dừng lại trong tay động tác. Lau sạc lấy cái trán mồ hôi. Có chút hiếu kỳ. Hắn tự nhiên không nghĩ tới là A Phúc chính mình đem xích sắt cho kéo đứt. Dù sao đây chính là xích sắt. A Phúc gào thét tiến lên cắn chủ nhân ốm quần, ra hiệu hắn chạy mau. A Phúc, ngươi hôm nay là thế nào? Nam tử nhíu mày, có chút không vui. Trước kia A Phúc cực kỳ nghe lời, xưa nay không quấy rối, làm sao hiện tại cứ như vậy ra thích quấy rối? Dung nhập vào trong không khí màu xám khí tức chậm rãi ăn mòn thành trì nhỏ, hút vào khí thể dân chúng, không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ, lung la lung lay ngã trên mặt đất. Sau đó thân thể bắt đầu co quắp, giống như bị vượt phụ thân giống như. A Phúc rất gấp, đối chủ nhân ngón tay liền là một ngụm. A Phúc, ngươi. Nam tử giận dữ, xung quanh giống nhau đang trồng ruộng nông dân thấy cảnh này, lập tức cười ha hà. Ngươi không phải một mực nói A Phúc cực kỳ nghe lời sao, hiện tại liền ngươi chủ nhân này cũng dám cắn. Ta nhìn đêm nay tranh thủ thời gian giết ăn. Nam tử tức không nhịn nổi. Cầm lấy thùng sắt liền hướng phía A Phúc đuổi theo. Một bên truy vừa mắng. Ngươi xúc sinh này. Nhìn ta đánh không chết ngươi. A Phúc ở phía trước phi nước đại. Thỉnh thoảng quay đầu. Gâu gâu gào thét. Đồng thời bởi vì đối nguy hiểm sợ hãi. Thân thể run rẩy. Nam tử theo đuổi không bỏ. Chạy rất xa. Có thể khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm. Lại phát hiện những cái kia tại trong ruộng trồng trọt các bạn hàng xóm. Cả đám đều ngã xuống. Hắn trong nháy mắt mộng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Hắn phát hiện xung quanh hoa màu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo. Ở thời điểm này, dù là hắn là chưa từng va chạm xã hội bách tính, cũng biết nguy hiểm, dọa hét lên một tiếng, cùng A Phúc cùng một chỗ chạy mất tâm. Ban đêm, tòa thành nhỏ này lộ ra cực kỳ vụ dị, cực kỳ yên tĩnh. Lập tức, màu đen bầu trời đêm bên trong, không gian ong ong ba động, mặt đất xuất hiện một bức đồ án kỳ quái. Sau đó mấy đạo thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện, tổng cộng bốn vị. Nhìn trang phục hẳn là tam nam một nữ. Nam người mặc khôi giáp, nữ cũng là mặc nữ sĩ khôi giáp. Cầm trong tay cùng ban ngày tại kiến trúc trong kia lão giả cùng loại pháp trưởng. Tòa thành trì này đã bị ăn mòn. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tà thần lỗ lạp mặt trái khí tức có thể đem những người này chuyển biến thành khô thi. Nói chuyện nam tử vóc dáng rất cao lớn, tay cầm một thanh cử kiếm cảnh giác xung quanh tình huống. Mặt khắc, ngươi nói bên trong thế giới này, đến cùng là ai chịu đựng không được dụ hoạt, mở ra huyết thực giới phong ấm. Tà thần lỗ lạp thế nhưng là phi thường khó đối phó tà thần một trong. Nếu như cái này thế giới không có siêu phàm người như vậy, mệnh vận hắn đem gì thường bi thảm. Một vị khác cầm trong tay song kiếm nam tử nói ra. Ánh mắt hắn liền phảng phất một ngọn đèn sáng, giống như có thể trông thấy ẩn tàng trong bóng đêm quái vật. Tà thần khí tức tràn ngập tại bốn phía, để cho người ta buồn nôn. Duy nhất nữ tử cao mày nói, vung vẩy trong tay pháp trượng, dưới chân nổi lên quang mang, sau đó khuyết tán mà đi, đem hấp thụ trên người bọn hắn tà thần khí tức xua tan. Đột nhiên, tại bọn họ ánh mắt phương xa, có nhìn như một mảnh đen kịt quái dị đồ vật hướng phía bọn họ đi tới. Cẩn thận, nên chiến đấu. Đây đều là người bình thường, không thể thừa nhận tà thần khí tức, biến thành không có bất kỳ cái gì ý thức thi ma. Mặt khắc đem đại kiếm đặt nằm ngang trước mặt, bọn họ đã sớm đối loại tình huống này không cảm thấy kinh ngạc. Đã từng bọn họ trải qua so nơi này còn kinh khủng hơn sự tình. Ao ao, giờ phút này, bốn phương tám hướng vọt tới rất nhiều thi ma. Bọn họ hành động nhìn như chậm chạp, nhưng bọn hắn biết đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi, dùng để mê hoặc địch nhân. Nếu quả thật cho rằng bị tà thần ăn mòn sinh vật chính là như vậy đơn giản nói, như vậy đem sẽ nỗ lực cực kỳ thảm trọng đại giới. Đây cũng quá nhiều a, nếu như cái này cái huyết thực giới nhân loại bên trong đều không phải là siêu phàm người, như vậy thì coi như chúng ta muốn cứu vớt cũng khó có thể cứu vớt. Thậm chí phải đối mặt địch nhân chính là một con số khủng bố. Cầm trong tay song kiếm nam tử tên vì Ngã Nhĩ, là trong thánh điện một thành viên. Chớ nhìn hắn rất trẻ trung, nhưng là mượn nhờ đừng tà thần lực lượng hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống đến chừng 40 mà thôi. Đương nhiên cũng có kéo dài tuổi thọ biện pháp, cái kia chính là cùng tà thần ở giữa liên lạc càng thêm khắc sâu. Cái này cũng là bọn hắn rõ ràng cũng là tại huyết thực giới, lại có thể tại đông đảo tà thần trong tay chống đến hiện tại nguyên nhân. Nguyên bản chậm rãi thi ma tại sắp tới gần nơi này một số người lúc, tốc độ mãnh liệt tăng tốc, hóa thành từng đảo tàn ảnh. Kia duy nhất nữ tử gầm thét một tiếng, pháp trưởng đối mặt đất vừa gõ, lập tức phiến đại địa này lóe ra một loại nào đó phát sáng đồ án. Ngay sau đó, từng đạo cột sáng từ mặt đất phóng lên tận trời, đem những này thi ma tách ra. Cũng có rất nhiều thi ma liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bị bốc hơi thành tro tàn. Những này thi ma vốn là đã bị tà thần lỗ lạp hút mất máu thịt, chỉ còn lại có đen kịt không xương. Hiện tại liền không xương đều không thừa, thật sự là thê thảm cực kỳ a. Cự kiếm nam tử mặt khắc gầm thét một tiếng, nhảy lên một cái, giơ cao trong tay cử kiếm mãnh liệt rơi xuống đánh vào mặt đất. Lập tức mặt đất băng liệt, bạo phát đi ra lực lượng từ lòng đất xuyên thấu mà ra, trực tiếp đem một đám thi ma diệt sát. Tranh thủ thời gian thanh lý mất những này dơ bẩn đồ vật, tùy ý bọn họ phát triển, đem lại không ngừng khuyết trương tà thần ô nhiễm địa phương, đem sẽ có càng nhiều sinh linh gặp không thể vãn hồi tai nạn. Mặt khắc lại diệt đi một đợt thi ma về sau, thần sắc ngưng trọng nói, không biết qua bao lâu, Bốn bóng người mang theo thương thế chật vật từ nhỏ trong thành thoát đi. Thẳng đến không có truy kích về sau, bọn họ mới thở gấp khí. Lòng vẫn còn sợ hãi nói, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện tà thần cảm nhiễm thể, càng là hiếm thấy tinh thần ô nhiễm giả. Mặt Khắc sắc mặt kinh hãi, hắn là thật không nghĩ tới, vẹn vẹn một cách trong thành nhỏ, liền đi ra như bây giờ tồn tại. Bọn họ nhìn thấy người lây bệnh, liền là vô số thi ma dung hợp lại cùng nhau to lớn không xương, đã nhìn không ra người bộ dáng, không ngừng tản ra tà thần ô nhiễm khí tức. Nếu như không phải bọn họ chạy nhanh, hậu quả khó mà lường được. Ngả Nhĩ nói, chúng ta bây giờ nên làm gì, có phải hay không muốn về thánh điện thông báo nơi này tình huống? Cái này nhất định phải điều động càng thêm cường đại cường giả tới mới có thể diệt đi. Lấy thực lực chúng ta dù là đem diệt đi, kết quả cuối cùng cũng là bị tà thần khí tức cảm nhiễm. Mặt Khắc nói, tạm thời không vội. Chúng ta diệt đi những cái kia thi ma đã đủ nhiều, tạm thời sẽ không đối với ngoại giới tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Hiện tại chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu, liền là nhìn xem cái này huyết thực giới đến cùng có hay không siêu phàm người. Với lại hiện tại liền tà thần cảm nhiễm thể đều đã xuất hiện, ta lo lắng cái này cảm nhiễm thể hội ô nhiễm đừng sinh linh tinh thần, từ đó dựng tà thần thông đạo. Nếu như là nói như vậy, như vậy cái này không có siêu phàm người thế giới sẽ tại cực trong thời gian ngắn liền bị tà thần nhóm chia cắt. Mặt Khắc sợ nhất liền là điểm này. Cũng may mắn trong thánh điện các cường giả đang cùng tà thần nhóm đại chiến, kiềm chế rất nhiều tà thần. Nếu không đi vào huyết thực giới liền không chỉ là tà thần lỗ lạp, còn có càng nhiều tà thần. Khi đó có thể nói là thật vô lực hồi thiên. Ai? Thật sự là đáng thương huyết thực giới. Nếu như không có siêu phàm người, dù là có chúng ta hỗ trợ, cuối cùng khó thoát bị tà thần nhóm thôn phệ hạ tràng. Bọn họ vị trí thế giới cũng là huyết thực giới, cùng tà thần đấu cực kỳ lâu, rất nhiều cường giả chết tại tà thần trong tay, cũng có rất nhiều mượn nhờ tà thần lực lượng, cuối cùng tinh thần nhận cảm nhiễm, từ đó biến thành tà thần phụ thuộc, lại hoặc là trực tiếp treo cổ tự tử, kết thúc sinh mệnh. Cái nào đó sơn động bên trong, tà thần pho tượng biến sinh động, hắn cảm nhận được thích nhất khí tức, đó là tà thần thế giới ô nhiễm lực lượng, mặc dù cực kỳ mỏng manh, nhưng lại đào thoát không được cái kia linh mẫn khứu giác. Chỉ là vừa mở ra thông đạo, tà thần lỗ lạp liền phát hiện nơi này, nhưng hắn rất là khó chịu, liền phảng phất chính mình đồ vật bị người cướp đi giống như. Chỉ là lấy hắn hiện tại năng lực, rất khó từ đừng tà thần trong tay cướp đoạt hắn muốn đồ vật. Ngay kế tiếp, Lâm Phàm tỉnh lại, tinh thần khí sàng, cảm giác cả người đều chiếm được thăng hoa giống như. Nhìn Vĩnh Lạc còn tại nghỉ ngơi, nghĩ đến tối hôm qua rất mệt mỏi cũng không có quấy dày. Sau đó mặc xong quần áo đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa định hít sâu một cái không khí, trong lòng lại mạnh mẽ ngưng, ánh mắt nhìn về phía xa xôi phương xa. Nơi đó giống như có tình huống như thế nào. Ta không muốn nghịch thiên. A60 chương 588, nơi này là ta Lâm Phàm địa bàn, đây là có người không an phận a. Là muốn quấy rầy ta lâu dài an nhàn sinh hoạt sao? Lâm Phàm nhíu mày. Nói một mình, hắn đối với hiện tại sinh hoạt rất là hài lòng. Không hy vọng lọt vào phá hư. Dù là dạng này thời gian không có cãi nhau ầm ĩ, nhưng vẫn như cũ đầy đủ phong phú. Nói thật, hắn không phải cực kỳ ra thích những cái kia đùa giỡn thời gian. Mặc dù thú vị, nhưng chạy tới chạy lui, còn muốn tìm người thật quá phiền phức. Cẩu tử, Lâm Phàm nhẹ giọng hô. Công tử, có chuyện gì? Cẩu tử lập tức xuất hiện, tuyệt đối theo gọi theo đến. Cùng phu nhân còn có cha ta nói một tiếng, ta đi ra ngoài một chuyến, dùng không bao lâu liền trở lại. Lâm Phàm nói ra. Cẩu tử không biết công tử đến cùng có chuyện gì, nhưng ngẫm lại hiện tại cũng không có nguy hiểm gì, cũng liền gật đầu đáp. Lâm Phàm bước vào thứ nguyên, hướng về phương xa đánh tới. Nghỉ ngơi nửa năm, lại phải có sự tình bận rộn, thật sự là để cho người ta bất đắc dĩ. Nếu như là tứ đại minh những tôn chủ kia giở trò vượt, hắn khẳng định phải đem bọn hắn đầu chó đánh nổ. Hảo hảo ẩn tàng thời gian bất quá, nhất định phải làm những chuyện này. Đầu óc đơn giản có hố. Hồi lâu, chính là chỗ này, Lâm Phàm từ thứ nguyên bên trong đi ra đến. Cái này trong không khí tràn ngập khí tức có điểm gì là lạ. Lâm Phàm nhíu mày, phát hiện trong cơ thể u ám thần vực đang hấp thu những khí tức này dung nhập vào thần vực bên trong. Mặc dù cực kỳ mỏng manh, nhưng lại nhường Lâm Phàm phát hiện thần vực giống như ra thích loại khí tức này. Nhưng bây giờ đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là chỗ này tại sao có thể có dạng này khí tức. Lâm Phàm rơi xuống đất, phát hiện sinh trưởng tại mặt đất cỏ dại đều đã khô héo. Nhìn kỹ, không chỉ là nơi này khô héo, xung quanh thực vật toàn bộ đều đã khô héo. Đây rốt cuộc là tên vương bát đản nào tu luyện công pháp tà môn, liền thiên nhiên đều không buông tha, có chút quá mức a. Hắn tại cách này trong nửa năm bởi vì vĩnh lạc ảnh hưởng, đối hoa hoa thảo thảo vẫn là rất bảo vệ. Cho nên không nhìn được nhất loại này phá hư hoa cỏ hành vi. Lâm Phàm chuẩn bị dò xét xuống dưới, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Việc này có phần vì quái gì, khẳng định có vấn đề, nhất định phải sâu đuổi tiếp. Nếu không trời mới biết sẽ chuyện gì phát sinh. Đến chậm một bước, ở một tòa khác trong thành trì, Mặt khắc nhìn xem bị tà thần mê vụ bao phủ thành trì, trong lòng run lên. Bọn họ cùng nhau đi tới tìm kiếm phương thế giới này siêu phàm người, có thể rất là tiếc nuối, cũng không có tìm được bất luận cái gì siêu phàm người. Gặp được đều là bị tà thần khí tức cảm nhiễm người bình thường. Đối bọn hắn tới nói, nếu quả thật có siêu phàm người tuyệt đối không sẽ không xem người bình thường tao ngộ tà thần tàn nhẫn sát hại. Bây giờ bọn họ đến tòa thành trì này thời điểm, nhìn thấy xung quanh tình huống liền biết đã trễ một bước. Tà thần khí tức khuyết tán quá nhanh, trực tiếp bao trùm đến nơi đây. Âm trầm yên tĩnh hoàn cảnh để bọn hắn cực kỳ bất an. Tà thần thông đạo đã xây xong, chúng ta nhất định phải đem thông đạo phá hủy. Nếu không tà thần bên người dòi bỏ nhóm liền sẽ thông qua thông đạo giáng lâm đến nơi đây. Đến lúc đó chính là mảnh máu này ăn giới tai nạn. Mà tà thần đem cũng tìm được đại lượng huyết nhục bổ sung, sẽ thay đổi mạnh. Thánh điện áp lực đem sẽ càng lớn, Mặt khắc nói ra. Sau đó thần sắc biến cực kỳ ngưng trọng. Phá hư tà thần thông đạo nguy hiểm vạn phần, sau khi đi vào đều làm tốt tử vong chuẩn bị đi. Đám người gật đầu, đã làm tốt chuẩn bị. Bọn họ thân vì thánh điện dũng cảm nhất chiến sĩ, tự nhiên không sợ hãi cái chết. Đồng thời cũng may mắn thánh điện đem bọn hắn phái ra. Nếu như là phái tu vi tương đối yếu, chỉ sợ tại gặp được lỗ lạp cảm nhiễm thể lúc sẽ chết ở nơi đó. Mà bây giờ chỗ lại sự tình cùng phá hư tà thần thông đạo cùng so sánh, hết thảy đều thay đổi cực kỳ không trọng yếu. Đi, chúng ta đi vào. Chú ý ẩn nấp, chớ cùng những cái kia người lây bệnh phát sinh xung đột. Nếu không sẽ dẫn tới càng nhiều người lây bệnh, đến lúc đó muốn phá hư thông đạo độ khó đem sẽ cực hạn tăng lên. Mặt khắc nói ra. Minh bạch. Thành lập tốt tà thần thông đạo, cần vô số người lây bệnh cống hiến tà lực vững chắc thông đạo. Hy vọng chúng ta có thể tới được đến. Tốt nhất liền là bọn họ tà lực nghi thức vừa mới bắt đầu. Trong chốc lát, tại nữ tử thi pháp dưới, đám người tiến vào ẩm thân trạng thái. Có lẽ tại áp mộng cấp bậc trước mặt quái vật không cách nào ẩm tàng, nhưng những này thi ma tuyệt đối không sẽ phát hiện bọn họ tồn tại. Lâm Phàm phát hiện nơi này vấn đề về sau, liền không có vội vã trở về. Hắn nhất định phải điều tra rõ ràng đến cùng chuyện gì phát sinh. Nếu như cho hắn suy đoán lựa chọn, hắn chọn lựa đầu tiên tà minh cùng yêu minh. Chỉ có bọn họ mới sẽ làm ra những này chuyện buồn nôn. Nếu để cho tà minh cùng yêu minh biết Lâm Phàm trong lòng suy nghĩ, tuyệt đối sẽ giận âm thanh gào thét. Ta mẹ nó, ngươi còn có thể hay không muốn chút mặt, có thể hay không không muốn như vậy không minh bạch vu hãm người. Ngươi biết rõ chúng ta nửa năm này là thế nào qua sao? Mỗi ngày oanh những cái kia biết, oanh đều muốn chết. Cuối cùng oanh mở, còn mẹ nó toát ra những đồ chơi này. Tiếp tục tiến lên. Lâm Phàm nhìn thấy phương xa có hai bóng người một chó. Kỳ quái, tại cái này giã ngoại hoang vu vậy mà biết có người. Bất quá khi hắn nhìn thấy kia một người một chó tình huống lúc, lại phát hiện tình huống có chút không đúng. Kia chỗ nào vẫn là người, liền mẹ nó là một bộ đen kịt không xương. Ta thiên yêu minh tà minh, các ngươi đến cùng đang làm cái gì đồ chơi, làm sao đem người biến thành dạng này. Lâm Phàm lần nữa đem nồi lắc tại hai minh trên thân. Vô tội á. Kia một người một chó phát hiện Lâm Phàm, cấp tốc đánh tới. Lâm Phàm cũng không có động thủ, trực tiếp một phát bắt được bộ xương kia. Tùy ý không xương hai tay nắm lấy thân thể, liền cùng gãi ngứa giống như, không có một chút cảm giác. Lâm Phàm loay hoay không xương xương đầu, nhìn kỹ cũng không có phát hiện vấn đề gì. Bất quá lại có thể mẫn cảm nhận được cái này không xương phía trên hấp thụ lấy một loại tương đối quái dị khí tức. Cùng u ám thần vực bản nguyên khí tức có chút cùng loại, nhưng là đặc tính lại khác. Đến từ một chỗ Lâm Phàm suy đoán, hắn đối u ám thần vực hiểu cũng không sâu khắc. Nhưng bây giờ cái này không xương thượng phụ thuộc khí tức lại cùng u ám thần vực có chút cùng loại. Nhưng hắn có chút hoài nghi bọn gia hỏa này đến cùng là từ đâu. Tiện tay giải quyết cái này hai bộ không xương, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Qua hồi lâu, hắn đột nhiên phát hiện đại địa đang chấn động, phương xa có cỗ cực kỳ tà ác, âm u khí tức truyền lại mà đến. Những khí tức này ẩn chứa có rất mạnh cảm nhiễm tính mặt trái lực lượng. Thứ gì? Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phương xa thiên địa đen xì, giống như có đảo to lớn bóng đen, lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này đánh tới. Phương xa, đáng chết, chúng ta cuối cùng vẫn là quá trễ. Không nghĩ tới Giáng Lâm lại là tà thần Lỗ Lạc bên người buồn nôn nhất Nô Bộc Đế Tư. Mặt khác bọn người bối rối chạy trốn, căn bản là không có cách cùng đối phương chống lại. Cầm trong tay pháp trượng nữ tử, nói nhỏ lấy, vung vầy pháp trượng. Lập tức không khí giống như nhận khống chế giống như, hóa thành vô số phong nhận, hướng phía đối phương đánh tới. Chỉ là những này phong nhận mặc dù tại đối phương thân thể khổng lồ thượng lưu lại vô số vết thương, nhưng trong chớp mắt, những vết thương này liền khép lại. Ngã nhĩ không cam tâm cực kỳ, xem ra chúng ta hành động đã thất bại. Tà thần thông đạo thành lập, xuất hiện lại là tà thần Lỗ Lạc bên người hầu Đế Tư. Chúng ta căn bản cũng không có phần thắng. Thậm chí nếu như không trốn nói, chúng ta liền sống sót cơ hội đều không có. Đừng do dự, tranh thủ thời gian thi triển truyền tống trận, chúng ta rời đi nơi này, trở về báo cáo tình huống. Chờ một chút, bên kia có còn sống nhân loại. Nhưng vào lúc này, Ngã Nhĩ phát hiện phương xa Lâm Phàm. Hắn cũng không biết Lâm Phàm là ai, chỉ là đem đối phương xem như nhân loại bình thường. Tại cái này không có siêu phàm người thế giới, nhân loại bình thường liền là tà thần đồ ăn. Thật cực kỳ hèn mọn cùng đáng thương. Ta dẫn hắn đi cùng đi, các ngươi tạo dựng truyền tống trận. Mặt khắc nói ra, sau đó tăng thêm tốc độ hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Người bình thường, ngươi đừng sợ, chúng ta là tới cứu ngươi. Đằng sau kia dơ bẩn quái vật cực kỳ đáng sợ, bị hắn bắt được sẽ chết cực kỳ thảm. Mặt khắc sợ đối phương e ngại, sớm hô. Mà liền tại mặt khắc sắp tới gần Lâm Phàm bên người lúc, lại mạnh mẽ cứ thế, chỉ thấy đối phương dối ra tay, sau đó liền bóp lấy cổ của hắn. Ngay sau đó liền không có đến tiếp sau. Hắn không có bắt lấy đối phương, ngược lại bị đối phương bắt lại. Hắn giãy giụa lấy, nhưng đối phương lực lượng thật sự là quá lớn, bàn tay kia không nhúc nhích tí nào. Mặt khắc, mọi người thấy mặt khắc bị đối phương trấn áp, đều vội vàng chạy tới, muốn nghĩ cách cứu viện mặt khắc. Chỉ là mặt khắc lại đưa tay, khó nhọc nói, đừng tới đây. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, siêu phàm người, chúng ta không phải người xấu. Ngươi thế giới đang tại gặp tà thần xâm lấn, chúng ta là tới giúp ngươi, có thể hay không trước buông ra ta? Lâm Phàm nhíu mày, nghi hoặc. Siêu phàm người tà thần hắn nhìn xem những người này mặc trên người, không giống như là phương thế giới này người. Với lại khôi giáp thượng đồ án đều cực kỳ lạ lẫm, đồng thời tản ra một loại hắn có thể cảm nhận được huyền diệu lực lượng. Lâm Phàm buông ra đối phương, ánh mắt nhìn về phía hậu phương kia quái vật to lớn. Hắn nhìn thấy hết thảy đều là gia hỏa này tạo thành sao? Chúng ta đi mau. Đây là tà thần Lỗ Lạp bên người Ngô Bộc đế tư, rất mạnh rất khủng bố. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Chờ chạy khỏi nơi này, ta sẽ đem tình huống cụ thể nói cho ngươi. Mặt khắc vội vàng nói. Các ngươi bọn này mượn nhờ tà thần lực lượng hèn mọn người, dám dùng tà thần lực lượng phản kháng chúng ta vĩ đại tồn tại, thật sự là đáng chết. Đế tư thanh âm để cho người ta buồn nôn. Có lẽ là trong thanh âm này đều ẩn chứa một loại nào đó mặt trái lực lượng. Lâm Phàm cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dạng này quái vật. Thân thể giống như thạch dao câu giống như, toàn thân đỏ bừng, còn có tiên huyết nhỏ xuống. Với lại màu đỏ sẫm trên thân thể sinh trưởng vô số xúc tu. Trên xúc tu còn hấp thụ lấy rất nhiều như cùng rác hút giống nhau rác hút. Những này rác hút không tách ra hợp. Quái vật này không có mặt, không có cái mũi, không có con mắt. Kia một đống màu đỏ viên thịt chính giữa mọc ra vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn miệng. Một vòng răng nhọn dữ tợn kinh khủng. Ngươi là ai? Phương thế giới này là ta Lâm Phàm địa bàn. Ngươi dám ở chỗ này nháo sự, không nghĩ công việc sao? Lâm Phàm phẫn nộ quát. Mã Đức cũng liền nghỉ ngơi nửa năm mà thôi, vậy mà toát ra những này nhìn như cực kỳ buồn nôn ra hỏa. Thật không biết là từ đâu tới đây. Hèn mọn sâu kiến. Ngươi sai. Nơi này là tà thần Lỗ Lạp đại nhân huyết thực giới. Các ngươi đều là tà thần đại nhân đồ ăn. Đế tư thanh âm rất quái dị. Thường nhân đối mặt dạng này quái vật, sợ là liền đứng cũng không vững. Lại càng không cần phải nói cùng đối phương giao lưu. Mặt khác bọn người lẫn nhau đối mặt, trong con mắt của bọn họ tản ra vẻ sợ hãi. Cái này huyết thực giới siêu phàm người đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đối mặt khủng bố như thế đế tư vậy mà cũng không biết e ngại. Có thể đánh bại đế tư chỉ có thánh điện những cái kia cổ lão tồn tại. Ta không muốn nghịch thiên. A60 chương 589. Ngươi là thần chỉ sao? Không, ta là người bình thường. Huyết thực giới Lỗ Lạp đều là thứ gì loạn thất bát tao đồ vật? Xem ra đưa ngươi trấn áp, ngươi mới sẽ giả đi thực. Lâm Phàm nhìn thẳng đối phương, dù là đối phương nhìn như cực kỳ buồn nôn cũng không quan trọng. Buồn nôn sinh vật hắn xác thực không có gặp bao nhiêu, nhưng có thể thi triển ngự trùng thuật cùng côn trùng dung hợp lại cùng nhau, còn có thể sợ trước mắt cái đồ chơi này sao? Vừa dứt lời, đế tư tiếng cười lạnh truyền đến. Mà đối mặt khắc bọn người tới nói, bọn họ nghe được cái này tiếng cười lạnh chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, tựa như là sợ hãi hạt giống ở trong lòng nảy mầm. Lấy thực lực bọn hắn đối mặt tà thần Lỗ Lạp bên người Ngô Bộc đế tư, thật không có chút nào đủ nhìn. Nếu như không phải ỷ vào đối phương tốc độ không có bọn họ nhanh, chỉ sợ đều có thể bị đối phương mưu sát. Hèn mọn đồ vật, ngươi dũng khí nhường đế tư thật cao hứng. Chỉ có dũng khí huyết ăn mới có thể cho vĩ đại đế tư mang đến vui vẻ. Quá lâu, quá lâu. Nhìn chung toàn bộ Thâm Uyên, cũng chỉ có ngươi một cái hèn mọn sâu kiến, dám can đảm cùng vĩ đại đế tư nói ra lần này không biết trời cao đất rộng nói. Ngươi hình thể như là kiến hôi hèn mọn, tại lực lượng cùng hình thể trước mặt, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đế tư là thời đại trước người điều khiển, về sau gặp được cường đại chút tà thần, tại kia như là Thâm Uyên không thể gặp ngọn nguồn lực lượng trước mặt, đem thả xuống cao ngạo vinh quang, cam nguyện thành vì tà thần bên người Ngô Bộc. Nhưng tại sâu kiến trước mặt, hắn mãi mãi cũng là kia cao cao tại thượng người điều khiển. Bây giờ tình huống này cũng không phải là mặt khác bọn họ suy nghĩ nhìn thấy. Siêu phàm người, có lẽ chúng ta bây giờ đào tẩu có lẽ còn kịp. Mặt khắc nuốt nước bọt. Từ khi đạt được siêu phàm lực lượng về sau, hắn đối mặt qua rất nhiều tà thần nô bộc. Thế nhưng là đối mặt loại này tiếp cận tà thần tồn tại nô bộc, thật đúng là lần đầu tiên. Có thể không có ngay tại chỗ dọa nước tiểu, liền đã nói rõ đảm lượng cực cao. Ngã nhĩ cầm trong tay song kiếm tay đều đang run sợ lấy. Về phần nữ tử kia thì là đem truyền tống trận chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần tình huống không đúng liền lập tức rời đi. Kỳ thật nàng càng muốn hiện tại liền rời đi. Có thể mặt khác không đi. Cái này khiến hắn rất khó xử lý. Ha ha. Đột nhiên. Bọn họ nghe được Lâm Phàm nhỏ giọng đều đã lúc này lại còn có thể cười được. Không khỏi cũng quá dũng cảm a. Chỉ thấy Lâm Phàm chậm rãi hướng phía đối phương đi đến. Ta thần đến của ta bàn nháo sự. Còn ngông cuồng như thế. Tu thân dưỡng tính nửa năm. Tâm tính đã sớm bình phục. Có thể gặp được ngươi dạng này xấu xí đồ vật. Tất nhiên sẽ ngươi đánh thành tà chó. Theo bước chân di động, Lâm Phàm trên thân khí tức dần dần kéo lên. Đế Từ phát ra kinh ngạc thanh âm. Nhưng vẫn không có đem Lâm Phàm để ở trong lòng. Đối phương khí thế xác thực mạnh lên. Có thể biến đổi cường phạm vi vẫn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Mặt khắc. Chúng ta đi thôi. Đã bất lực. Muốn tại đế tư trước mặt đem người cứu đi. Căn bản là chuyện không có khả năng. Nữ tử nói ra. Mặt khắc kịp phản ứng. Hắn mới phát hiện đối phương vậy mà đi đến đế tư đầy trước. Mà cái này huyết thực giới siêu phàm người tại đế tư trước mặt. Xác thực hèn mọn liền một con kiến cũng không bằng. Ai? Xem ra chỉ có thể như thế. Cũng có thể lý giải hắn hành vi. Bọn họ cũng không biết tà thần đến cùng kinh khủng bực nào tồn tại. Mà hắn cũng không biết tà thần lỗ lạp bên người nô bộc đã từng thời đại trước người điều khiển đế tư đến cùng khủng bố đến mức nào. Mặt khác chỉ có thể từ bỏ cứu vớt đối phương. Nếu không không những cứu không người, ngược lại sẽ để bọn hắn hãm sâu trong nguy hiểm. Nữ tử vung vầy pháp trượng truyền tống trần xuất hiện. Mà liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, một màn kinh người phát sinh. Hình thể hèn mọn, ngu xuẩn đồ vật. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Trong chốc lát, một cỗ phảng phất có thể đem thiên địa xé rách kinh khủng phong bạo từ Lâm Phàm trên thân bạo phát đi ra. Kinh khủng đến cực hạn khí tức kinh thiên động địa thương không đều đang chấn động. Hiện tại thế nào Lâm Phàm thi triển pháp thiên tượng địa. Hình thể bành trướng đến vạn trượng độ cao. Kinh khủng uy thế bao phủ phiến thiên địa này. Bây giờ đế tư tại Lâm Phàm trước mắt liền có chút nhỏ bé. Đế tư không có con mắt. Không có mặt. Không cách nào nhìn thấy hắn ánh mắt. Cũng vô pháp nhìn thấy hắn biểu lộ. Nhưng là kia trên không trung lắc lư xúc tu lại mãnh liệt dừng lại một lát. Tựa như là đem đế tư trong lòng kinh hãi biểu hiện ra ngoài. Mặt khác bọn người triệt để mắt trợn tròn, con mắt chừng rất lớn. Bọn họ vừa mới còn đang suy nghĩ huyết thực giới siêu phàm người xong đời. Có thể trong chớp mắt lại phát sinh dạng này biến hóa. Kinh bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Mặt khác buồn bã nói, siêu phàm người không, đây không phải siêu phàm người, đây là thần chỉ a. Đối bọn hắn tới nói, cái này có lẽ chỉ có thần chỉ mới có thể giải thích đối phương tình huống bây giờ. Bang khi ngả nhĩ trong tay song kiếm rơi trên mặt đất. Hắn miệng mở rộng. Ngửa đầu. Coi như thế. Vẫn như cũ không nhìn thấy trước mắt người khổng lồ này cuối cùng. Liền phảng phất một tôn nhân gian thần chỉ giáng lâm. Đối kháng tà thần. Hèn mọn hiện tại ai mới là hèn mọn Lâm Phàm hỏi. Trước mặt đế tư chỉ có hắn đầu gối cao như vậy. Khí thế khủng bố nghiền ép mà đi. Ép đế tư rất là khó chịu. Liền phảng phất thân thể bị áp chế giống như. Làm sao có thể. Đế tư không dám tin huyết thực giới tại sao có thể có dạng này tồn tại. Ngay sau đó. Đế tư cảm xúc bạo động lên. Nhỏ bé huyết thực giới làm sao sẽ xuất hiện ngươi dạng này tồn tại. Có được có thể so với vĩ đại tà thần lực lượng. Cái này không nên xuất hiện. Lâm Phàm lười nhắc nhiều lời, nhấc chân, mãnh liệt hướng phía đế tư dẫm đi. Mà đối đế tư tới nói, liền phảng phất bầu trời một vùng tăm tối. Một đạo bén nhọn tiếng kêu truyền đến. Chỉ thấy đế tư trên xúc tu những cái kia rác hút bộc phát ra đen kịt quang mang. liền phảng phất lỗ đen giống như. Kinh khủng vật chất tối lực lượng bạo phát đi ra. Muốn cùng Lâm Phàm liều mạng. Thế nhưng là những lực lượng này đánh vào Lâm Phàm trên chân, lại là liền một điểm động tính đều không có. Phanh Lâm Phàm một cước giấm đi, trong nháy mắt đem Đế Tư giấm nhão nhẹt. Tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. Thế nhưng là những máu tươi này phảng phất có được độc tính giống như. Mặt đất nhận ăn mòn phát ra tư tư thanh. Chỉ là những này cũng không trọng yếu. Hèn mọn đồ vật cũng không hỏi thăm một chút nơi này là ai địa bàn liền dám can đảm đến làm càn, đơn giản muốn chết. Lâm Phàm bất mãn nói. Hắn đã thành thói quen hiện tại cuộc sống an giật. Đột nhiên có gia hỏa chạy đến làm phá hư. Tự nhiên không thể chịu đựng được. Mà nhưng vào lúc này, Đế Tư những cái kia bị giẫm nát huyết nhục di chuyển, sau đó tại Lâm Phàm trước mặt lại lần nữa sống lại. Đáng giận. Ngươi không giết chết được ta. Ta thế nhưng là thời đại trước người điều khiển. Bất tử bất diệt. Mãi mãi cũng không cách nào giết chết. Đế Tư gầm thét. Hắn lửa giận thiêu đốt lên. Dù là trước mắt huyết thực vô cùng cường đại. Vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn e ngại. Bởi vì hắn không chết, cho nên không sợ hãi chút nào. Mặt khắc quát. Thần chỉ đại nhân. Đế Tư là thời đại trước người điều khiển. Nhưng hắn không chết đã bị tước đoạt. Chỉ là có được huyết nhục tồn tại liền có thể sống lại năng lực. Chỉ cần đem huyết nhục toàn bộ tiêu diệt. Hắn liền không ai có thể lực sống lại. Những này phát hiện đều là bọn họ tiền bối dùng sinh mệnh đổi lấy. Có đúng không Lâm Phàm đối những quái vật này cảm thấy rất hứng thú. Vốn có thật cho rằng đối phương là không chết. Có thể hiện tại xem ra hiển nhiên không phải. Chỉ là vừa mới nói lại có chút ý tứ. Không chết bị tước đoạt. Vậy đã nói rõ đã từng là không chết sao, chỉ là hiện tại những này đều đã không trọng yếu. Hèn mọn sâu kiến. Đế Tư phẫn nộ quát. Vô số xúc tu vuốt, đất rung núi chuyển, đại địa điên cuồng run rẩy. Mặc kệ Đế Tư hình thể tại Lâm Phàm trước mặt là như thế nào hèn mọn, Đế Tư thật là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Lâm Phàm nắm chỉ thành quyền, lực lượng ngưng tụ tại trên nắm tay, khí tức hủy diệt nhường Đế Tư sợ hãi. Đó là chỉ có tà thần mới có thể có được lực lượng, có thể bây giờ lại xuất hiện tại huyết thực giới một tên huyết thực trên thân. Cái này sao có thể? Một quyền rơi xuống. Nắm đấm chưa tới, nhưng là kia cường đại lực quyền lại ép Đế Tư không thể động đậy, phảng phất đã bị giam cầm giống như. Phanh trong chốc lát. Kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng. Ngay sau đó một đoàn sức mạnh mang tính chất hủy diệt đem Đế Tư bao trùm. Vĩ đại tà thần Lỗ Lạc đại nhân là sẽ không bỏ qua các ngươi. Ầm ầm hào quang ấm ánh hướng phía bốn phía đánh tới. Gai tất cả mọi người khó mà mở to mắt. Mặt khác bọn người chưa hề cảm thụ qua dạng này lực lượng. Cho dù là thánh điện những cái kia cổ lão tồn tại. Chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ so với đối phương mạnh bao nhiêu. Có lẽ thật chỉ có tà thần mới có thể chống lại. Cũng không lâu lắm. Giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Phàm hơi làm nóng người, đơn giản nhẹ nhõm đem đối phương giải quyết. Hắn kỳ thật cũng không cần thi triển pháp thiên tượng địa. Lại không cách nào dễ dàng tha thứ liền cá nhân đều không phải là quái vật. Ở trước mặt hắn Trang Xiên. Một mực hô hào hèn mọn hình thể. Thật giống như chính mình có cao lớn bao nhiêu giống như. Mặt khác bọn người ngay đầu tiên mở ra mắt. Tại bọn họ mắt nhìn bên trong. Kia to lớn hình thể biến mất. Tại bọn họ trước mắt thì là cùng bọn hắn bằng nhau hình thể thần chỉ. Đồng thời nhìn về phía phương xa. Kia to lớn hố sâu lại chứng minh vừa mới chỗ chuyện phát sinh. Tà thần Lỗ Lạp bên người Ngô Bộc thời đại trước người điều khiển Đế Tư. Vậy mà chết, chết thật. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói phảng phất như là đang nằm mơ giống như. Bọn họ thánh điện chưa hề chém giết qua tà thần. Chỉ là chém giết qua một lần tà thần Ngô Bộc mà thôi. Cũng chính là một lần kia. Để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Đế Tư hắn. Bọn họ biết rõ còn cố hỏi, nhưng như cố muốn hỏi một chút. Lâm Phàm lạnh nhạt nói chết. Chỉ là đánh chết về sau. Hắn cũng có chút hối hận. Hẳn là bắt lại nghiên cứu. Bất quá căn cứ tình huống bây giờ. Loại này tồn tại hẳn là còn có rất nhiều.

Mà đối Lâm Phàm tới nói, vẫn là nắm đấm hữu dụng. Một đám cặn bã, tính dưỡng nửa năm cũng nên nóng người. B. Sơ chú ý ta Mixo Book, Duyệt Văn Tân Phong. Ta sẽ cho các ngươi đưa phúc lợi.